Chương 1211, huyết mạch kim diễm. Liệt diễm bình chướng đang sở nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm cũng đã khàn giọng bất lực, trong lúc đó bao phủ tại thiên địa bên ngoài lồng giam một trận rung rẩy, vô số hỏa diễm phù văn bắn ra. Trên thực tế, đang sở hiện tại phần lớn lực lượng, đều dùng tại cái kia trong vòng nghìn dặm hỏa diễm lồng giam phía trên. Bởi vì hắn sợ Long Trần có bí thuật bỏ chạy, cho nên cái này lồng giam mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Thế nhưng là bây giờ, không thể không rút ra lồng giam lực lượng ngăn cản. Rầm rầm rầm, Long Trần liên tục tam đao trảm tại hỏa diễm bình chướng phía trên. Vậy mà đều bị bắn ra, mà đang sở lúc này ông lấy đũng quần, ngay tại hỏa diễm bình chướng đằng sau, càng không ngừng đánh lăn kêu trên. Kịch liệt đau nhức lệnh hắn không cách nào tập trung tinh thần chiến đấu, nếu như không phải trước đó bố trí thiên địa này lồng giam, đừng nói bắt sống Long Trần, hắn chỉ sợ liền cơ hội chạy trốn đều không có. Cú quý bị đá bạo, mang đến kịch liệt đau nhức, là không cách nào tưởng tượng, cho dù hắn có thiên đạo chi lực liệu thương. Nhưng là thiên đạo chi lực, đối với nhân đạo chi căn mang tới đau xót, khôi phục, năng lực cực kỳ có hạn. Lúc này đang sở. Chỉ có thể thông qua hỏa diễm bình chướng, đưa cho hắn thắng được hòa hoãn thời gian, chờ kịch liệt đau nhức bị áp chế, hắn liền có thể lần nữa xuất chiến. Đang sở nghe được Long Trần ở bên ngoài liên tục 3 lần công kích, không cách nào công phá phòng ngự, trong lòng an tâm rất nhiều, vội vàng nuốt vào một viên đan dược, trợ giúp áp chế đau đớn. Nếu không kịch liệt đau nhức da thân, đừng nói chiến đấu, hắn liền đứng lên lực lượng đều không có, càng không có cách nào tập trung tinh thần, khống chế hỏa diễm. Long Trần, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đang sở trong lòng đại hận. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ ăn rồi to lớn như vậy thua thiệt, Long Trần một cước này, không biết có thể hay không để hắn đoạn tử tuyệt tôn. Cho dù là đan tháp có linh đan ngàn vạn loại, có thể để rễ đứt, nát trứng trọng sinh, thế nhưng là coi như khôi phục linh kiện công năng, rất có thể lại nhận cực lớn ảnh hưởng, thậm chí mất đi sinh sôi chi lực. Bành bành bành. Long Trần ở bên ngoài có tiết tấu công kích tới hỏa diễm bình chướng, nhưng là bất lực phá vỡ phòng ngự, để đan sở yên tâm rất nhiều, toàn lực khôi phục thương thế. Trong nháy mắt, 10 thời gian mấy hơi thở đi qua. Đan sở rốt cục đè xuống đau nhức ăn mòn, thế nhưng là sắc mặt hắn lại lập tức thay đổi. Bởi vì ngay tại cái này 10 thời gian mấy hơi thở bên trong, hắn rõ ràng cảm giác mình thiên địa lồng giam, giảm bớt rất nhiều. Bành bành bành. Long Trần một cái tay cầm lấy huyết ẩm, tại hỏa diễm bình chướng lên nhàm chán gõ, tại phía sau hắn, chiều cao vạn trượng hỏa long, ghé vào to lớn lồng giam phía trên, miệng rộng gắt gao cắn lồng giam, tham lam mút vào. Long Trần công kích bình chướng, bất quá là vì hấp dẫn đang sở chú ý lực, là hỏa long ăn cắp hỏa diễm chi lực, thắng được nhiều thời gian hơn. Hỏa long nằm sấp tại thiên địa lồng giam phía trên, điên cuồng mút vào, vô tận hỏa diễm chi lực, đều bị nó quất vào trong bụng. Quanh thân màu tím cấp tốc biến sâu, khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt khủng bố. Hỗn đản, ngươi còn trộm. Oanh, đang sở nộ hống, thiên địa lồng giam chấn động động, muốn đem cái này hút huyết hỏa long đánh bay, thế nhưng là đang sở hoảng sợ phát hiện, cái này 10 thời gian mấy hơi thở, hỏa long lực lượng càng ngày càng cường đại, mà hắn hỏa lao chi lực, lại càng ngày càng nhỏ, cứ kéo dài tình huống như thế, vậy mà không cách nào chấn khai nó. Đừng nhỏ mọn như vậy nha. Trong cơ thể ngươi hỏa năng, nhiều lắm, cho nên dẫn đến ngươi hỏa khí cường đại, người trẻ tuổi hỏa khí quá lớn, không tốt. Ngươi xem một chút ngươi, một bộ tức hỗn hển bộ dáng, đây rõ ràng là lửa giận công tâm dấu hiệu, cho nên ta giúp ngươi giảm nhiệt, khử bệnh cứu ngươi. Long Trần nhìn lấy cơ hồ lâm vào điên cuồng đang sở, 10 phần không đứng đắn mà nói. Chết, đang sở gầm lên giận dữ, tóc dài bay múa, quanh thân vô tận hỏa diễm xoay quanh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thiên địa cộng hưởng, cự thạch vỡ nát, toàn bộ thế giới bỗng nhiên lập tức biến đến tình lãng. Bởi vì cái kia trong vòng nghìn dặm to lớn lồng giam lập tức biến mất. Thu hồi thiên địa lồng giam về sau, đang sở khí tức trong nháy mắt bạo đã tăng tới cực hạn, vùng tay lên, trong tay hoàng kim trường thương, đối với Long Trần hung hăng nện xuống. Long Trần cũng thu hồi hỏa long, làm thu hồi hỏa long về sau, đại lượng linh nguyên tràn vào Long Trần thể nội. Để Long Trần tâm thần vì đó rung một cái. Vừa mới hỏa long điên cuồng thôn phệ đang sở hỏa diễm chi lực, đồng thời cũng thôn phệ đại lượng linh nguyên, lúc này rót vào Long Trần thể nội. Oanh, huyết nhận cùng trường thương đụng vào nhau, bộc phát ra đầy trời sóng lửa, nóng rực hỏa diễm nổ tung, đốt lên toàn bộ thiên địa. Để hư không vặn vẹo. Hỗn đản, ta muốn đem ngươi rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Lúc này đang sở thu hồi hỏa lao, bạo phát toàn lực nhất kích, thế nhưng là vậy mà cùng Long Trần chiến thành một cái ngang tay. Cái kia không phải là bởi vì Long Trần quá mạnh, mà là bởi vì hắn linh nguyên cùng hỏa diễm chi lực, đều bị Long Trần đánh cắp quá nhiều nguyên nhân. Cái này khiến Đan Sở bị khuất muốn chết, rõ ràng hắn so Long Trần cường đại, nhưng cũng là bởi vì cẩn thận quá mức, kết quả nháo đến tình trạng như thế. Rầm rầm rầm. Hai người điên cuồng kịch chiến, hỏa diễm đầy trời. Ráng lành dân trào, liệt diễm thiêu nướng bầu trời. Tuy nhiên Đan Sở giận dữ, có thể là trước kia bị thiệt lớn, cũng không dám nữa cùng Long Trần cận thân, trường thương bay múa, thương ảnh kinh thiên, tất cả đều là viễn trình công kích. Long Trần huyết ẩm huy động, bảy phần thủ, ba phần công, tận lực không cùng ngạnh bính, tại thần hoàng cùng phệ hồn tử diễm phụ trợ dưới, một bên chiến đấu, một bên khôi phục thể lực. Nguyên bản Long Trần cơ hồ đã khô kiệt linh nguyên, tại Đan Sở khẳng khái giúp đỡ dưới, cùng thần hoàng cùng hỏa long trợ giúp dưới, vậy mà khôi phục được hơn 3/10. Long Trần chỉ cần không thả phóng đại chiêu, linh nguyên không giảm trái lại còn tăng, thời gian chiến đấu càng dài, Long Trần thì càng có lợi. Lúc này Đan Sở sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn ý thức đến, tiếp tục như vậy, tình huống sẽ càng ngày càng hỏng bét. Hắn linh nguyên cũng đang khôi phục, tuy nhiên lại không có Long Trần nhanh như vậy, mà lại linh nguyên có thể khôi phục, nhưng là bị trộm lấy địa hỏa chi lực, thì không có cách nào khôi phục. Huyết mạch kim diễm, mở. Đan Sở cuối cùng từ phẫn nộ bên trong, khôi phục tỉnh táo, cắn răng một cái, chỗ mi tâm vậy mà xuất hiện một cái tròn trịa phù văn. Quang mang lưu chuyển, như mặt trời đồng dạng cháy mạnh, cái kia phù văn xuất hiện, Đan Sở quanh thân hiện ra đại diện tích ngọn lửa màu vàng. Làm kim sắc hỏa diễm bạo phát, Đan Sở phệ hồn tử hỏa, chấn động kịch liệt, như là mở nồi sôi dầu đồng dạng, kinh khủng uy áp, bắt đầu để hư không ong ong chiến đấu. Long Trần, ngươi cho rằng ăn cắp ta một chút địa hỏa chi lực, liền có thể cùng ta chống lại. Ngu ngốc, ngươi nằm mơ đi thôi, để ngươi xem một chút cái gì gọi là chênh lệch, ngươi loại này rác rưởi, coi như tu luyện một vạn năm, cũng vô pháp chưởng khống lực lượng chân chính. Đan Sở lúc này quanh thân kim sắc hỏa diễm bạo phát. Đứng yên hư không, lạnh lùng nhìn chằm chằm xa xa Long Trần. Long Trần trong lòng cũng kinh hãi, ngọn lửa màu vàng ống này, phản phất là hỏa trung vương giả, bất luận cái gì hỏa diễm, đều muốn cúi đầu trước nó đồng dạng. Nhưng là không biết vì cái gì, Long Trần đối với loại ngọn lửa màu vàng ống này, có một loại đến từ sâu trong linh hồn chán ghét cùng căm hận. Ông đang sở trường thương trong tay giơ lên cao cao, vô tận ngọn lửa màu vàng ba động, kinh khủng uy áp, thường kích cửu thiên, phía dưới dò xét cửu u, đối với Long Trần nện xuống. Khí thế khủng bố, đã đem Long Trần khóa kín, Long Trần tránh cũng không thể tránh. Nhưng là Long Trần không sợ. Thanh Long chiến thân, hiện làm Long Trần triệu hồi ra Thanh Long chiến thân, kinh khủng uy áp, phóng lên tận trời, đồng thời huyết ẩm chỉ hư không, thể nội 108.000 chú đài chi lực cấp tốc vận chuyển. Đôm đốp đôm đốp. Long Trần da thịt một trận bạo hưởng, vậy mà không chịu nổi Long Trần lực lượng, bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết nứt, có máu tươi tràn ra. Oanh, Long Trần huyết ẩm cùng Đan Sở trường thương nặng nề mà nện cùng một chỗ, Đan Sở một ngụm máu tươi phun ra, mà Long Trần thì toàn thân bộc phát ra một mảnh sương máu. Long Trần nhục thân. Không chịu đựng nổi 108.000 tiên đài lực lượng, da thịt đại diện tích xé rách, cả người bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhưng là Long Trần chịu đựng lấy Đan Sở toàn lực nhất kích, đau thương tương để, vô tận hỏa diễm thiêu đốt, đại địa bị khủng bố hỏa diễm triệt để thiêu hủy, đây là một lần kinh thiên động địa va chạm. Hai người linh nguyên phun trào, thế nhưng là dù ai cũng không cách nào đẩy đối phương ra, Đan Sở lúc này phẫn nộ, biến thành kinh hãi, hắn vạn vạn nghĩ không ra, Long Trần lại có khủng bố như thế ác chủ bài. Tiếp đó, liền để ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Đan Sở quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên khí tức quanh người lại biến, trong lúc đó thiên địa bên trong vô tận hỏa diễm chi lực, hướng hắn vọt tới, cùng lúc đó, vô tận tụng kinh thanh âm, như chư thần nỉ non. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đại phạm thiên kinh. Chẳng lẽ ta sẽ không a? Ngay tại Đan Sở vận chuyển đại phạm thiên kinh trong nháy mắt, Long Trần cũng bắt đầu vận chuyển đại phạm thiên kinh. Vô tận tụng kinh chi tiếng vang lên, thanh âm càng thêm trang nghiêm long trọng, rõ ràng truyền vào Đan Sở trong tai. Đan Sở sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát nói, ngươi làm sao lại ta Đan Cốc đại phạm thiên kinh? Long Trần không thèm để ý hắn. Toàn lực vận chuyển đại phạm thiên kinh, vô tận tụng kinh thanh âm khuấy động, thiên địa oanh minh. Toàn bộ thế giới hỏa diễm chi lực, hướng Long Trần vọt tới, Long Trần quanh thân hỏa diễm, dường như bị rót dầu đồng dạng, hỏa diễm phun trào, xông thẳng lên trời. Cái này, không có khả năng. Đan Sở kinh sợ gặp nhau, phát ra gầm lên giận dữ, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc, Long Trần làm sao có thể sẽ Đan Cốc bí kỷ, đại phạm thiên kinh. Nhất làm cho hắn vô pháp tiếp nhận chính là, làm Long Trần vận chuyển đại phạm thiên kinh thời điểm, hắn vận chuyển đại phạm thiên kinh chỗ rút ra giữa thiên địa hỏa diễm chi lực. Đều bị Long Trần đoạt đi. Dạng này bị cướp, Đan Sở đã có chút vô pháp tiếp nhận, lớn nhất khiến Đan Sở vô pháp tiếp nhận chính là, Long Trần không chỉ rút lấy thiên địa lực lượng, thì liền hắn địa hỏa chi lực, thậm chí bản nguyên sinh mệnh chi hỏa, cũng tại bị rút lấy. Tiếp tục như vậy, đừng nói là đuổi bắt Long Trần, hắn hỏa diễm chi lực, toàn bộ đều muốn bị Long Trần cho rút khô, sau cùng một con đường chết a, oanh, Đan Sở một tiếng gào to, trong tay kim sắc trường thương bỗng nhiên sụp đổ. Long Trần tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới, lại bị trường thương bạo phá lực lượng. Cho đánh bay ra ngàn trượng có hơn. Đúng lúc này, Đan Sở hai tay kết ấn, trong lúc đó hư không bên trong, vậy mà xuất hiện một miệng cao đến vạn trượng to lớn Đan Đỉnh. Đan Đỉnh vừa xuất hiện, một cổ kinh khủng uy áp bức xạ ra, thiên địa đều muốn vỡ nát, Long Trần sắc mặt không khỏi đại biến, cái này Đan Đỉnh có gì đó quái lạ, chỉ sợ là một tôn đại sát khí. Cấp bậc chỉ sợ siêu việt vương khí. Chết, Đan Sở hai tay kết ấn, trong đôi mắt, vậy mà ẩn ẩn có kim sắc máu tươi tràn ra, khuôn mặt dữ tợn như quỷ, gầm lên giận dữ, cái kia vạn trượng Đan Đỉnh, đối với Long Trần hung hăng đánh tới. Long Trần lập tức cảm thấy da đầu rung lên, hắn có dự cảm, nếu như bị cái này Đan Đỉnh đụng trúng, tuyệt đối sẽ chết không toàn thây. Long Trần đem huyết ẩm thu hồi, tay trái ấn bên phải tay cùi chỏ chỗ, tay phải dò ra. Một khỏa hình cầu bên phải tay nơi lòng bàn tay cấp tốc sinh ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1212, Đại Phạm Thiên Kinh vs Đại Phạm Thiên Kinh. Viên cầu vừa mới xuất hiện. Chỉ có đường kính khoảng một tấc, thế nhưng là theo Long Trần hỏa diễm chi lực, cùng 108.000 tiên đài toàn lực đưa vào, cái kia viên cầu trong nháy mắt bạo đã tăng tới 10 trượng. Như là một khỏa ngôi sao xuất hiện tại Long Trần trong tay, đối mặt kinh khủng Đan Đỉnh, Long Trần lần này bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng. Đại Phạm Thiên Kinh toàn lực gia trì, viên này viên cầu đã bạo đã tăng tới cực hạn, so với lúc trước Long Trần tại Đông Hải công kích hàng chân vũ ba người thời điểm. Quy mô lớn rộng đã gấp 10 lần. Tinh vẫn theo Long Trần quát khẽ một tiếng, trong tay viên cầu, như là một viên sao băng nở rộ, xẹt qua hư không, đối với vạn trượng Đan Đỉnh hung hăng đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, ánh sáng thương khung, vô tận hỏa diễm cùng phù văn màu vàng bạo phát, thiên địa rung rẩy, thần âm ù ù, hư không sụp đổ một mảng lớn. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt bức xạ ra, Long Trần bị chấn động đến máu thịt be bét, bay rớt ra ngoài. Thân thể đều xuất hiện rạn nứt. Long Trần vội vàng mãnh liệt rót mấy ngụm sinh mệnh thần dịch, thân thể cái này mới khôi phục, thế nhưng là hắn linh nguyên cơ hồ bị tinh vẫn trong nháy mắt rút khô. Đang nhìn hướng Đan Sở, chỉ thấy Đan Sở cũng so Long Trần không khá hơn bao nhiêu, máu tươi cuồng bắn ra, quanh thân hỏa diễm đều biến mất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, gương mặt vẻ kinh hãi. Long Trần một kích này, đẩy lui Đan Đỉnh, Đan Sở tâm thần cùng Đan Đỉnh tương liên. Linh hồn nhận lấy rung mạnh, bị trọng thương, một kích này, lưỡng bại câu thương. Chết, Đan Sở khuôn mặt vặn vẹo, bỗng nhiên một miệng lớn kim sắc máu tươi, phun tại Đan Đỉnh phía trên. Ban đầu vốn đã thu nhỏ Đan Đỉnh, lần nữa bộc phát ra hào quang sáng chói, vô tận phù văn khuấy động, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Mà Đan Sở phun ra cái kia một ngụm lớn máu tươi về sau, cũng bỏ ra cái giá cực lớn, hai mắt thất thần, sắc mặt đều mờ đi. Nhưng là vì đánh giết Long Trần, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, Long Trần cường đại, để hắn cảm thấy khủng bố, không tiếc bất cứ giá nào muốn đem Long Trần đánh giết. Đan Đỉnh lúc này chỉ có khoảng một tấc cao, thế nhưng là quanh thân vô tận phù văn chấp động, một đường đối với Long Trần chạy như bay, hư không ào ào vỡ nát, hiển nhiên đang đỉnh phía trên bổ sung lấy lực lượng kinh khủng, nếu như Long Trần bị đụng vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trần lúc này linh nguyên gần như khô kiệt. Liền xem như toàn thịnh thời kỳ, cũng ngăn cản không nổi khủng bố như thế một kích. Mắt thấy bị đan đỉnh khóa chặt, tránh cũng không thể tránh, Long Trần không biết vì cái gì, bỗng nhiên trong đầu nghĩ đến một kiện đồ vật. Ông bỗng nhiên một miệng nồi đen bị Long Trần xách đi ra, khẩu này nồi đen, nhìn qua cũng là một miệng vô cùng phổ thông nồi đen, cạnh nồi còn có hai cái đem tay, càng chứng minh đây là một miệng rau xào nồi sắt. Thế nhưng là Long Trần luôn cảm thấy, khẩu này nồi sắt vô cùng bất phàm, lúc này cũng không nghĩ được nhiều như thế, mang theo nồi sắt, thì đối với đan đỉnh đập tới. Oanh, nồi sắt cùng đan đỉnh đụng vào nhau, đại địa rạn nứt, thương khung chập chờn, Long Trần đã cảm thấy bị một cổ kinh khủng khí lãng đụng bay, không biết đụng bay bao xa, dù sao Long Trần rõ ràng nghe được chính mình cốt cách vỡ vụn thanh âm. Toàn bộ thân thể đều kém chút bị đánh tan chóng, như là lăn đất hồ lô giống như bay ra, kém chút không có ngất đi. Làm thân thể không lại lăn lộn, Long Trần lần nữa mãnh liệt rót vào sinh mệnh thần dịch, lần trước Đông Hải đánh giết yêu thú, thông qua hỗn độn châu chuyển hóa, Long Trần thu được ba hữu tử sinh mệnh thần dịch. Uống mấy ngụm lớn. Quanh thân thương thế lập tức khỏi hẳn, Long Trần vội vàng nhìn về phía trước, chỉ thấy phương viên mấy vạn dặm đại địa, đều thành một mảnh hố to. Chỉ thấy đáy hố một miệng đan đỉnh, cùng một miệng nồi sắt thành thành thật thật nằm ở nơi đó, Long Trần không khỏi đại hỉ, nồi sắt vậy mà một chút không có xấu, vẫn là ban đầu bộ kia không đáng chú ý bộ dáng. Long Thành chạy vội mà ra, đem nồi sắt thu hồi, đã thấy xa xa đan đỉnh bên người, thân thể đã biến hình đan sở, chính nằm ở nơi đó. Máu tươi càng không ngừng theo trong miệng của hắn phun ra máu tươi bên trong, xen lẫn nội tạng khối vụn. Hiển nhiên thụ nội thương của hắn phi thường khủng bố. Hắn linh nguyên hao hết, đừng nói là vận chuyển thiên đạo chi lực liệu thương, liền xem như theo trong không gian giới chỉ, lấy đan dược lực lượng cũng không có. Bởi vì đan đỉnh cùng nồi sắt đụng nhau lúc, bạo phát lực lượng quá mức khủng bố, hắn không chịu đựng nổi, sẽ bị trong nháy mắt chấn thành bột mịn. Đan sở vì bảo mệnh, sức liều sau cùng một tia tinh huyết cùng linh hồn chi lực, đem đan đỉnh triệu hoán đến bên người, vì hắn ngăn cản kinh khủng dư âm. Kết quả dư âm là chặn, thế nhưng là hắn cũng tiến nhập đèn cạn dầu trạng thái. Nhìn lấy Long Trần mang theo một miệng nồi sắt chậm rãi đến gần, đan sở trong ánh mắt, tất cả đều là phẫn nộ. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Long Trần vậy mà có nhiều như vậy ác chủ bài, thậm chí lại có thể ngăn cản được hắn đan đỉnh. Hắn bị lừa rồi, một bước sai, cả bàn đều thua, nếu như vừa lên đến, liền trực tiếp diệt giết Long Trần, có lẽ cũng không phải là cái kết quả này. Long Trần mang theo nội sắc, dù cho đối mặt cơ hồ sắp chết đang sở, Long Trần vẫn như cũ không dám khinh thường chút nào, loại này người nội tình quá mức thâm hậu, ai biết hắn còn có hay không lá bài tẩy. Long Trần mang theo nội sắc, tâm lý thì an tâm rất nhiều, cái này nội sắc quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Vậy mà thật chặn lại kinh khủng đan đỉnh. Đi đến giống như chó chết điên cuồng thở dốc đan sở trước mặt, Long Trần duỗi ra mũi chân khẽ đá một chút, đan sở như là bùn nhão đồng dạng, lăn lăn lộn mấy vòng, thân thể cơ hồ xếp chồng, cái mông áp cái đầu, máu tươi lần nữa phun ra, mười phần chật vật. Xem ra không cần lo lắng. Long Trần nhìn lấy đan sở, thân thủ đi bắt chiếc kia đan đỉnh, kết quả đan đỉnh phía trên, trong nháy mắt vô số phù văn sáng lên. Phốc, Long Trần một cánh tay. Huyết nhục nổ tung, máu tươi mơ hồ, kém chút nguyên cả cánh tay bị chấn nát. Long Trần cả người bị rung ra thật xa, gương mặt kinh hãi chi sắc, cái này đang đỉnh lại có thể chính mình phát ra công kích. Long Trần không nói hai lời, đi lên cũng là một nồi sắt, kết quả một nồi đi xuống, cái kia đang đỉnh phía trên phù văn, không khỏi mờ đi mấy phần. Công công công, Long Trần thấy một lần có cửa. Liền lấy cái kia nồi sắt liền gõ cái kia đan đỉnh, chỉ thấy đan đỉnh cấp tốc ảm đạm, nhưng là nồi sắt lại càng ngày càng đen, khí tức càng ngày càng mạnh. Đây là rút ra lực lượng của đối phương. Bắn ra nuôi mình a. Long Trần giật mình, cái này nồi sắt có chút tà môn, lúc trước không chỉ có thể rút ra hắn linh nguyên, còn có thể rút ra cái này đan đỉnh bản nguyên chi lực. Chỉ sợ lúc này thật là vận khí nghịch thiên nhặt được bảo bối, cái này nồi sắt chỉ sợ lai lịch là mười phần bất phàm. Khủng bố như thế đan đỉnh, đều có thể trấn áp, phải biết, cái này nồi sắt, Long Trần nhìn thấy thời điểm, kém chút liền muốn phế đi. Long Trần liên tục gõ vài cái, vội vàng dừng tay, bởi vì hắn phát hiện cái kia đan đỉnh càng ngày càng ảm đạm, trong đan đỉnh mặt vậy mà truyền đến một đạo thần niệm. Đó là một loại khuất phục tín hiệu, Long Trần sợ tiếp tục đánh xuống, cái này kinh khủng đan đỉnh, muốn bị đánh phế đi. Ngươi nguyện ý khuất phục tại ta. Long Trần đối với cái kia đan đỉnh nói, ông, đan đỉnh bỗng nhiên quanh thân phát ra màu trắng loáng quang mang, xuất hiện một cái nho nhỏ ký hiệu, cái kia ký hiệu vừa xuất hiện, nơi xa đã lâm vào hôn mê đang sở, thân thể kịch liệt rung động rung một cái. Linh hồn ấn ký. Long Trần ngẩn ngơ. Suy, đột nhiên cái kia ký hiệu, cấp tốc thiêu đốt, sau cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hỗn đảng, tổ khí viêm Long Đỉnh đã mất đi cảm ứng. Tại Trung Châu Đại Địa, khoảng cách Đại Hạ Quốc không biết nơi bao xa, có một mảnh thành trì bên trong, đứng sừng sững lấy một tòa tháp cao, trong tháp cao, một vị lão giả, bỗng nhiên phát ra chấn thiên gào thét, lão giả kia không là người khác, chính là lúc trước Long Trần thấy qua đang tháp tháp chủ, đang đằng, lúc này lại giống như điên cuồng. Nhất định là Sở Nhi ra chuyện. Đang đằng sắc mặt bỗng nhiên biến đến ngoan lệ lên. Lần này vì để cho sự tình không có sơ hở nào, đang đằng phái ra đan tháp kiệt xuất nhất cường giả, cũng đem tổ khí cho mượn đan sở sử dụng. Đó là đan đằng tổ tiên truyền thừa. Tổ khí chỗ lấy gọi tổ khí, đó là bởi vì đời đời kiếp kiếp vô số cường giả, lấy huyết mạch tẩm bổ kết quả. Tổ khí uy lực, muốn so vương khí cường đại rất rất nhiều, bình thường chỉ có hóa thần cảnh cường giả mới có thể chưởng khống. Nhưng là bởi vì tổ khí lên, có linh hồn ấn ký ước thúc, cùng huyết mạch tẩm bổ. Chỉ cần là lưu giữ xuống linh hồn ấn ký đệ nhất hậu nhân, cho dù là thực lực yếu kém, một dạng có thể thông qua huyết mạch chi lực kích phát, có thể mệnh lệnh tổ khí công kích. Bất quá loại này tổ khí cổ, tuy nhiên cường đại, nhưng lại có một cái nhược điểm trí mạng. Cái kia cũng là bởi vì linh hồn ấn ký là áp đặt, như là nô dịch đồng dạng, khí linh bản thân sẽ có một loại phản kháng, độ trung thành cũng không cao. Cho nên Long Trần lát tơ nồi cuồng nền phía dưới. Cái kia đan đỉnh vậy mà hướng Long Trần khuất phục, đồng thời đốt trụi linh hồn ấn ký. Vốn là linh hồn ấn ký, tổ khí chính mình là không có năng lực giải trừ, nhưng là lần này vì cầm xuống Long Trần, đan đằng chính mình giải trừ bộ phận linh hồn ấn ký, để đan sở đánh lên linh hồn ấn ký. Kết quả đan sở lúc này linh hồn chi lực khô kiệt, linh hồn ấn ký cơ hồ vô hiệu, mà đan đỉnh lại tại bên trong tiểu thế giới. Đan đằng linh hồn của mình ấn ký, bị hắn ảnh hưởng. Cũng biến thành cực kỳ yếu đuối, kết quả đan đỉnh vì bảo mệnh, không tiếc hao tổn chính mình bản nguyên chi lực, cưỡng ép giải trừ linh hồn ấn ký trói buộc. Long Trần cũng không biết, đan đằng bên này tại nổi trận lôi đình, hắn nhìn lấy đan đỉnh phía trên, màu trắng quang mang phun trào, đồng thời đan đỉnh truyền đến một đạo thần niệm. Ý là để Long Trần gieo xuống linh hồn ấn ký, nó nguyện ý hướng tới Long Trần khuất phục, chỉ cần Long Trần không đập nó nữa, bởi vì lại đập xuống, nó liền bị hủy diệt. Long Trần nhìn một chút trong tay. Hắc đến có chút tỏa sáng nồi sắc, lại nhìn một chút loại kia đợi Long Trần gieo xuống linh hồn ấn ký đan đỉnh, trong lúc nhất thời trong lòng cuồng hỉ, hôm nay vậy mà có thể thu hoạch hai kiện chí bảo. Ngươi nguyện ý đi theo ta liền tốt, linh hồn ấn ký thì không cần trồng, ta Long Trần trong cuộc sống, chỉ có hai loại tồn tại, một loại là địch nhân, một loại là đồng bọn, ta hy vọng ngươi có thể trân quý tín nhiệm của ta. Long Trần đại vươn tay ra, đem cái kia đan đỉnh thu trong tay. Không phải Long Trần đến cỡ nào cuồng vọng, mà chính là cái này đan đỉnh quá mức cường đại, khí linh có cực cao thần trí. Long Trần không cách nào coi nó là thành một kiện phổ thông công cụ đi nô dịch, cho nên Long Trần không muốn gieo xuống nô ấn, hắn vô pháp tiếp nhận loại vật này. Mà lại Long Trần theo đan đỉnh khí linh bên trong, cảm nhận được hoảng sợ cùng bất lực, nhưng là duy chỉ có không cảm ứng được nó ác niệm. Đây cũng là Long Trần có can đảm tiếp nhận nguyên nhân của nó. Mặt khác Long Trần có tự tin, có thể trấn trụ khẩu này đan đỉnh, coi như không có nội sắc, Long Trần cũng không sợ, tại Long Trần thể nội, bất kỳ vật gì, đều lại nhận hỗn độn không gian áp chế, cho tới bây giờ, còn không có gặp phải hỗn độn không gian không áp chế nổi tồn tại. Cho dù năm đó tại Vạn Cổ Lộ, Đồng Hoang chung trốn ở Long Trần linh hồn không gian bên trong, nhưng là đối với hỗn độn không gian cực kỳ kiên kỵ. Tuy nhiên Đông Hoàng Trung chưa nói qua, nhưng là Long Trần có thể cảm ứng được hết thảy. Thì liền thần khí Đông Hoàng Trung đều muốn kiên kỵ, như thế nào lại sợ hãi một miệng đan đỉnh? Long Trần đem đan đỉnh nắm trong tay, tỉ mỉ quan sát. Chương 1213, chém giết. Đỉnh có bốn chân, ngụ ý bốn cái phương vị đông, tây, nam, bắc, bình thường là bên ngoài bên trong cũng nơi, có thế dung vật. Nhưng là đan đỉnh lại là bên ngoài bên trong tròn, đây là dùng để luyện đan đan đỉnh, cùng đan lô khác biệt, đan lô là ba chân, quanh thân tròn vo, bên trong đưa không gian, dùng cho luyện đan, đan lô có đắp, nhưng là đan đỉnh không đắp. Cái này đan trong đỉnh miệng đỉnh chỗ, có hai đạo cực kỳ tinh mịn phù văn, hiện lên long hình, miệng rồng ẩn ẩn có hỏa diễm phun ra, sinh động như thật. Viêm long đỉnh, long trần rốt cục thấy được đỉnh trên khuôn mặt. Có ba cái tiên cổ văn tự, thế mới biết, cái đỉnh này tên là viêm long đỉnh. Tại viêm long đỉnh lên, long trần cảm nhận được khí linh cái kia phát ra từ nội tâm cảm kích, long trần trầm ngâm một chút, trực tiếp đưa nó thu nhập linh hồn của hắn không gian. Cái kia viêm long đỉnh tiến vào long trần thức hải, đạt được long trần thần hồn tẩm bổ, càng thêm cảm động, bắt đầu đem bí mật của mình cùng hưởng cho long trần. Long trần lúc này thời điểm, mới biết được, cái này viêm long đỉnh là siêu việt vương khí tồn tại, bị đơn gia đời đời kiếp kiếp nô dịch, khó trách long trần không chịu gieo xuống nô ấn. Nó sẽ như thế cảm động. Không kịp tỉ mỉ vặn hỏi đan đỉnh bí mật, long trần đi đến đan sở trước mặt, cúi đầu nhìn lấy khuôn mặt này vẫn như cũ vặn vẹo gia hỏa. Hắn hiện tại, không còn có trước đó hăng hái, bây giờ tự như là một đầu như chó chết chật vật. Thế nào? Còn nhớ thương bảo bối của ta à? Long Trần hỏi. Long Trần, ngươi đoạt ta viêm long đỉnh, tháp chủ đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Đang sở một mặt oán độc nhìn lấy Long Trần, một trận chiến này, hắn thua có chút oan uổng, trong lòng tràn đầy hối hận. Thôi đi, ta còn không muốn buông tha hắn đâu. Ngươi nói tháp chủ cũng là đang đằng cái kia lão già khốn nạn đi. Cái này lão già khốn nạn, cùng huyền cơ tử cái kia lão con bê cố ý nhằm vào ta, chờ lấy, ta sẽ để đang đằng cái này hỗn đản thật tốt nhất cả trứng. Ngươi còn có lời gì nói à? Nếu như không có, ta thì tiễn ngươi lên đường, đúng, đối với chết người mà nói, tiền tài chính là vật ngoài thân, ta giúp ngươi cất kỹ đi. Nói xong Long Trần đem đang sở không gian giới chỉ lấy xuống. Đi đến liếc một cái, khá lắm, đây là một khỏa to lớn sinh mệnh giới chỉ, bên trong có phương viên mấy trăm dặm không gian, trồng đầy các loại kỳ trân dị thảo, đều là cao giai trân dược. Đáng tiếc là, ra kỳ trân dị thảo bên ngoài. Đều là một số bình bình lọ lọ, bên trong là các loại đan dược, còn có một số luyện đan bút ký cùng luyện đan tâm đắc bản chép tay, đồ chơi kia đối Long Trần tới nói, đều vô dụng. Bất quá những cái kia trân trong dược, có không ít để Long Trần làm đỏ mắt tồn tại, không hổ là đan tháp thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên tài, nội tình phong phú, những cái kia trân dược, tối thiểu có mấy trăm loại, Long Trần đều không có, đối với Long Trần tới nói, quá trọng yếu. Long Trần đem không gian giới chỉ thu hồi, nhìn lấy đan sở nói, không có gì đáng nói đi, vậy liền tiễn ngươi lên đường đi. Long Trần nói xong trong tay huyết sắc trường đao, đối với đan sở mi tâm đâm rơi. Đây là một loại nhanh chóng nhất diệt sát nhân thần hồn phương thức, không cần trước trảm nhục thân lại diệt nguyên thần. Ông thế nhưng là ngay tại Long Trần mũi đao đâm trúng đang sở mi tâm thời điểm, đột nhiên đang sở chỗ mi tâm, hiện ra một khối ngọc bội. Đó là một khối trấn hồn ngọc bài, cùng Long Trần trên người trấn hồn ngọc cơ hồ giống như đúc, nhưng là khác biệt duy nhất chính là, Long Trần trấn hồn ngọc có 9 đạo đường vân, mà hắn trấn hồn ngọc lại có 7 đạo. Cái kia trấn hồn ngọc hiện lên ở đang sở mi tâm. Bị Long Trần mũi đao vỡ nát, thế nhưng là trấn hồn ngọc vỡ nát trong nháy mắt đó, một màn ánh sáng xuất hiện, đem đan sở bao khỏa, chặn Long Trần một kích. Ha ha, Long Trần, ngươi giết ta không được. Bị màn sáng bao khỏa đan sở bỗng nhiên cười ha ha, đúng lúc này, màn sáng bên trong, xuất hiện một cái khuôn mặt lạnh lùng lão giả. Long Trần, ngươi cũng dám giết ta đan tháp đệ tử, đoạt ta truyền thừa bảo vật viêm Long Đỉnh. Lúc này Huyền Thiên Đạo Tông cũng không bảo vệ được ngươi, tranh thủ thời gian giao ra viêm Long Đỉnh, còn có thể tha ngươi một mạng, nếu không. Lão giả kia không là người khác. Chính là đan tháp tháp chủ đan đằng. Lúc này hắn khuôn mặt lạnh lùng, trong đôi mắt sát ý tràn ngập, nhìn chòng chọc vào Long Trần, dù cho ngăn cách vô tận hư không, Long Trần vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn phẫn nộ trong lòng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể thông cảm được, một lòng muốn có được Long Trần bảo vật. Long đều không được đến đâu, chính mình đồ gia truyền mất đi, đổi ai cũng sẽ lên lửa. Long Trần gánh lấy huyết ẩm, nhàn nhạt nhìn lấy đan đằng, rõ ràng sát cơ vô hạn, còn muốn bày làm ra một bộ có chừa chỗ thương lượng bộ dáng, không khỏi phun ra hai chữ hình dung từ, đần độn, màn sáng bên trong đang đằng. Đang suy nghĩ làm sao hù dọa Long Trần, để Long Trần trước tiên đem Viêm Long đỉnh giao ra lại nói, thế nhưng là Long Trần hai chữ này, tựa như một cái tát mạnh quất trên mặt của hắn đồng dạng. Ngươi! Ngươi tin hay không, ta có thể hủy diệt ngươi Huyền Thiên Đạo Tông. Đang đằng giận dữ hét, hai mắt cơ hồ phun lửa, bởi vì hắn biết, Long Trần lão ca một cái, không ràng buộc, có thể làm cho hắn lo lắng chỉ có Huyền Thiên Đạo Tông. Ngươi ngưu bức thổi đến có chút lớn, ta còn thực sự không tin. Long Trần lắc đầu nói. Nhìn lấy đang đằng gương mặt kia, tăng thành màu gan heo, Long Trần trong lòng không khỏi cười lạnh. Ngươi đang tháp ngưu bức nữa, cũng là trung lập thế lực, dám nói diệt đi thiên hạ tam tông một trong Huyền Thiên Đạo Tông. Cái này ngưu bức thổi đến có chút không biên giới nhi. Không nói trước ngươi có không có thực lực diệt đi ta Huyền Thiên Đạo Tông, trước tiên nói một chút, ngươi có lý do gì diệt Huyền Thiên Đạo Tông. Ngươi đặc biệt một cái đần độn, nghe Huyền Cơ Tử cái kia ngu ngốc mà nói, chỉ hưu bảo ngựa, lật ngược phải trái, không hỏi phải trái đúng sai, thì Vu Hãm lão tử là đoạt thiên giả. Về sau Huyền chủ đại nhân, đã tại Thiên Võ Liên Minh bên trong, ngay trước tất cả thế lực mặt. Dùng toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đến đảm bảo ta không phải đoạt thiên giả, quốc mặt của các ngươi, quốc thành đần độn. Ta hiện tại cũng không biết, các ngươi có lý do gì, là như thế trắng trợn cấu kết đại hàng cổ quốc, tham dự cổ quốc ở giữa phân tranh. Mà lại hết thảy mục đích, lại còn là vì giết ta, chiếm lấy trên người của ta cái kia căn bản lại không tồn tại bảo vật, ngươi nói ngươi không phải là đồ ngốc à. Nếu như các ngươi lần này có thể sát nhân diệt khẩu còn tốt, nếu như không diệt được miệng. Hắc hắc, đang đằng lão quỷ, tuy nhiên ta không dám hứa chắc ngươi sẽ nhứt cả trứng. Nhưng là ta dám cam đoan ngươi sẽ đau đầu. Lão con bê, ta sẽ đem ngươi lần này scandal đem ra công khai, làm cho cả thiên võ đại lục nhìn xem, các ngươi đang tháp trên thực tế thì là một đám treo đầu dê, bán thịt chó ngụy quân tử, cái gì hạ tiện thủ đoạn, đều có thể sử dụng tới. Long Trần cười lạnh. Hừ, ngươi cho rằng có người sẽ tin ngươi một cái nho nhỏ gà mờ à. Coi như ta oan uổng ngươi lại như thế nào? Ta đang đằng thấy vừa mắc đồ vật, liền không ai có thể chạy thoát, thức thời, giao ra trên người ngươi bảo vật cùng bí mật. Nếu không, không chỉ ngươi muốn chết, ngươi Long Huyết quân đoàn. Hồng nhan tri kỷ của ngươi, cũng một cái khác muốn sống, đến lúc đó hối hận thì không còn kịp rồi. Ta đang đằng hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này, ta là đang tháp chi chủ, tại vùng này, ta chính là trời, không người nào có thể cùng ta chống lại. Nhiều như vậy tông môn, đều cùng ta đang tháp có quan hệ mật thiết, chỉ cần ta một câu, ngươi tin hay không chung quanh khu vực bên trong, tất cả tông môn đầu mâu đều sẽ chỉ hướng ngươi Huyền Thiên Đạo Tông, đến lúc đó, Huyền Thiên Đạo Tông thì lại bởi vì ngươi, mà xuống dốc không phanh, đi hướng diệt vong. Ngươi Long Trần không phải danh xưng nhiệt huyết anh hùng. Trọng tình trọng nghĩa, chịu vì huynh đệ bộ đầu lâu vẫy nhiệt huyết a. Nhưng là ta bây giờ thấy được, lại là một cái nhu nhược tham lam, vì bảo vật. Liền tông môn của mình an nguy, huynh đệ hồng nhan sinh tử tại không để ý tiểu nhân. Đang đằng cười lạnh nói. Long Trần nhìn vẻ mặt cười lạnh đang đằng, khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, tê dại, quá vô sỉ, uy hiếp người khác, còn có thể nói ra như thế đường hoàng mà nói tới. Giống như Long Trần giao ra bảo vật, mới là anh hùng, nếu như không giao, cũng là tham sống sợ chết tiểu nhân hèn hạ. Nhưng là Long Trần không quan trọng, cũng không tức giận. Bởi vì hắn hỗn độn không gian bên trong, Lưu Ảnh Ngọc đã sớm mở ra, đem đàn tháp trước đó nói lời, bộ kia không biết xấu hổ hình tượng, toàn bộ đều ghi chép. Long Trần, ta lại cho ngươi một cơ hội, giao ra bảo vật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Không giao, không chỉ ngươi chết, ngươi hồng nhan huynh đệ, còn có ngươi là sư huynh sư tỷ, đều phải chết, ngươi nghĩ kỹ. Đang đằng gặp Long Trần lạnh lùng nhìn lấy hắn, phát ra tối hậu thư, trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin. Bởi vì hắn xác thực có thực lực kia. Vô số tông môn, đều bị đan tháp trong bóng tối lung lạc đến dưới trướng. Chỉ bất quá bề ngoài bán hơn, bảo trì người quan hệ hợp tác, trên thực tế, đan tháp một câu, bọn họ liền sẽ trong bóng tối dở trò, quả thật có thể uy hiếp được Huyền Thiên Đạo Tông. Lão Bạch Si, ngươi quá tự tin, thì IQ của ngươi, không thích hợp chơi mưu trí, ngươi sẽ bị chơi chết. Ngươi cái rắm cũng thả xong, như vậy ngươi trở về đi. Đừng chậm trễ ta làm thịt người. Long Trần nói xong, trong tay huyết ẩm, đối với đang sở đâm tới. Bất quá Long Trần thể nội linh nguyên cơ hồ khô kiệt, huyết ẩm đâm vào màn sáng lên, nhận lấy cực lớn hạn chế, nhưng là huyết ẩm vẫn như cũ chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Thẳng đến đang sở mi tâm đâm rơi. Tháp chủ cứu ta, đang sở cả kinh kêu lên, trên thực tế đang đằng là đang sở ông cố, nhưng là trong gia tộc, nhất định phải dựa theo chức vị đến xưng hô. Long Trần, ngươi đây là đem chính ngươi cùng người bên cạnh ngươi, lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, ngươi có thể nghĩ kỹ. Đang đằng nghiêm nghị quát nói. Long Trần căn bản không để ý tới hắn, trường đao tuy nhiên bị màn sáng ngăn cản, lực cản càng ngày càng mạnh, nhưng là Long Trần lực lượng cũng theo đó tăng lớn, khoảng cách đang sở mi tâm đã không đủ ba tấc. Đang sở gương mặt vẻ sợ hãi, hắn trước đó một mực không sợ chết. Cũng không phải là hắn có bao nhiêu dũng cảm, mà là ở hắn có trấn hồn ngọc hộ thân, nếu thật chính đối mặt tử vong thời điểm, liền sẽ phát động, cứu hắn một mạng. Nhưng là lúc này Long Trần vẫn như cũ muốn giết hắn, hắn không khỏi rất là hoảng sợ, mở miệng kêu gọi, cầu đang đằng cứu mạng. Ông quan ảnh bên trong, đang đằng bỗng nhiên hai tay kết ấn, màn sáng bỗng nhiên biến đến cháy mạnh, Long Trần trong nháy mắt bị đẩy lui. Long Trần, đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách lão phu lòng dạ độc ác, ngươi liền chờ xem, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Đang đằng nói xong. Cháy mạnh quang mang bao vây lấy đang sở thân thể, vô tận phù văn lưu chuyển, không gian chi lực khuấy động. Không tốt, hỗn đảng này muốn bị truyền tống đi, Long Trần sắc mặt lập tức biến đến khó coi. Đang sở bị phù văn bao khỏa, tung bay trên không trung ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, Long Trần, ngươi chờ đó cho ta, ta nói qua, ta muốn đem ngươi rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Bất quá ta hiện tại thay đổi chủ ý. Ta muốn đem ngươi Long Huyết quân đoàn toàn bộ giết sạch, ta muốn đem Hồng Nhan tri kỷ của ngươi toàn bộ đều chơi chết, ta muốn. Bành, ngay tại đang sở bóng người nhanh chóng trở thành nhạt. Sẽ phải truyền tống ra ngoài thời điểm, một miệng đen nhánh nồi sắt đập tới, đầy trời phù văn vỡ nát, truyền tống chi lực biến mất, đang sở thanh âm, dường như bị một đạo chặt đứt, sắc mặt lập tức thay đổi. Không phốc, đúng lúc này, một thanh huyết nhận bay qua giữa không trung. Đem đang sở thân thể chém thành bột mịn, một đời thiên kiêu, như vậy vẫn lạc. Chương 1214, vây công. Bành đang đằng trong tay ấn pháp nổ tung, chấn động đến hắn một trận lay động, mặt trong nháy mắt dữ tợn như quỷ. Long Trần. Hai chữ này cơ hồ là từ trong hàm răng đụng tới, thanh âm bên trong tràn đầy sát ý, hắn nghĩ không ra, Long Trần vậy mà phá không gian của hắn chi thuật. Răng rắc, đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến, đang đằng trong tay nhiều hơn một khối ngọc ký, lúc này ngọc trên thẻ tre hiện đầy vết nứt, sau cùng vỡ vụn. Cái kia ngọc ký vì linh hồn ngọc ký, cực kỳ trân quý, tại đàn tháp bên trong, chỉ có dòng chính thiên tài, mới có tư cách nắm giữ linh hồn ngọc ký. Ngọc ký này cùng đang sở linh hồn tương liên, làm đang sở linh hồn chi hỏa dập tắt, ngọc ký liền sẽ sụp đổ, bây giờ ngọc ký đã vỡ vụn, đã nói lên đang sở đã chết. Long Trần, nếu như không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta đang đằng thề không làm người. Đang đằng lúc này trong đôi mắt, hiện đầy tơ máu, như là nổi giận giả thú, phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, người tới, tập hợp tất cả cường giả, thông báo phụ thuộc thế lực tập hợp lực lượng, ta nhìn lần này ai dám ngăn trở tại ta. Đang đằng khuôn mặt dữ tợn quát lạnh nói. Đúng, trong bóng tối, truyền đến một tiếng đáp lời. Sau đó thì lại không còn âm thanh. Đang đằng lúc này từng sợi tóc dựng thẳng, hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, Long Trần còn sống, bảo vật cũng không thấy được bóng dáng. Nhưng là hắn đã góp đi vào tổ khí đan đỉnh, còn đem chính mình huyền tôn mệnh cũng trộn vào, phải biết, đang sợ thế nhưng là hắn coi trọng nhất hậu bối, vậy mà chết rồi, hắn làm sao không đau lòng. Thiên võ liên minh, huyền thiên đạo tông, lần này ta xem các ngươi lấy cái gì ngăn trở ta. Đang đằng trong ánh mắt, hiện lên một vệt lạnh lùng. Tại u ám trong không gian, giống như dạ thú ánh mắt, ác độc mà sắc bén. Một đao đem đang sở chém giết. Đang sở thân thể vỡ nát trong nháy mắt, một đạo kim sắc cùng một đạo tử sắc quang mang hiện lên, kim sắc quang mang, chính nhanh chóng ảm đạm, mà hào quang màu tím kia, muốn cấp tốc bay đi. Ngao hỏa long xuất hiện, một miệng đem hai đạo quang mang thôn phệ, tử sắc quang mang, chính là phệ hồn tử diễm hỏa chủng, mà hào quang màu vàng ống kia. Thì là đang sợ bản nguyên chi hỏa. Long Trần một mực không có hiểu rõ, cái kia gần như hư huyễn cùng thực chất ngọn lửa màu vàng, đến cùng là cái gì, nhưng là nó khủng bố, lại làm cho Long Trần cảm thấy chấn kinh. Bởi vì Long Trần phát hiện, đang sở một mực lấy ngọn lửa màu vàng đi áp chế cùng chưởng khống phệ hồn tử diễm. Điều này nói rõ, ngọn lửa màu vàng ống này so phệ hồn tử diễm càng thêm cường đại cùng khủng bố. Hỏa Long thôn phệ hai loại hỏa diễm về sau, trực tiếp trở về hỗn độn không gian, tại hỗn độn không gian bên trong, trước đó còn đang dãy dùa hai loại hỏa diễm, làm tiến vào hỗn độn không gian về sau, lập tức thì an tĩnh. Hai loại hỏa diễm, đối với Hỏa Long tới nói là đại bổ chi vật, thôn phệ cái kia phệ hồn tử diễm hạt giống, sẽ để cho Hỏa Long thực lực, đến gần vô hạn tại phệ hồn tử diễm. Mà kim sắc hỏa diễm, nếu như bị hấp thu, Hỏa Long thực lực, coi như không cao hơn phệ hồn tử diễm. Ít nhất cũng có thể cùng phệ hồn tử diễm ngang hàng. Hiện tại Hỏa Long, cũng cực độ suy yếu, bởi vì lúc trước thi triển siêu cấp tinh vẫn lúc, lực lượng của nó cũng cơ hồ muốn bị rút khô. Hiện tại mặc kệ là phệ hồn tử diễm hạt giống, vẫn là ngọn lửa màu vàng ống kia chi chủng, đều không phải là lập tức liền có thể tiêu hóa. May ra dù cho Hỏa Long suy yếu, nhưng là hai loại hỏa diễm tại hỗn độn không gian bên trong, không cách nào phản kháng, nó chỉ cần chậm rãi khôi phục, chậm rãi hấp thu liền tốt. Ông Long Trần vừa mới trấn an được Hỏa Long, bỗng nhiên một vệt kim quang phá không mà đến. Trong nháy mắt đã đến Long Trần trước mặt, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp, mà lại cái kia kim quang bên trên, bổ sung lực lượng, chấn động đến hư không ông phát run. Oanh, Long Trần không chút nghĩ ngợi, nội sát cản trước người, một tiếng bạo hưởng, Long Trần rên lên một tiếng, cả người bị một đạo kim sắc mũi tên đánh bay. Đúng lúc này, nơi xa hư không bên trong, một cái sau lưng mọc ra cánh chim, nắm giữ một đôi mắt ưng nam tử, trái cầm trong tay xuề ra kim sắc trường cung, nhìn chằm chằm Long Trần, hiển nhiên cái kia kim sắc mũi tên, đúng là hắn phát ra. Phát ra vô thanh vô tức đánh lén chi tiễn. Cũng không có đánh giết Long Trần, hắn lập tức bóp nát một khối ngọc bài, một đạo vô hình năng lượng bay lên, đó là một loại tín hiệu. Long Trần bị chấn cánh tay rung lên, hắn hiện tại linh nguyên cơ hồ khô kiệt, nội sắc tuy nhiên chặn mũi tên kia, nhưng là nhục thể của hắn không có linh nguyên kiên trì, lực lượng giảm bớt đi nhiều. Thất phẩm thiên hành giả, Long Trần híp mắt xem xét, trong lòng thầm kêu không ổn, hiện tại hắn linh nguyên gần như khô kiệt, chiến lực liền một thành đều không có, muốn đánh giết người này, cực kỳ khó khăn, mà lại người này sau lưng mọc lên hai cánh, tay cầm trường cung. Hẳn là cự ly xa tác chiến cường giả, loại này người lấy tốc độ tăng trưởng, chặn đánh giết càng thêm khó khăn. Nhất làm cho Long Trần bất an là, cái kia người đã phóng xuất ra tín hiệu, nhất định có càng nhiều cường giả, tại cấp tốc chạy đến, khi đó, thì vạn sự đều yên. Vù vù, ngay tại thời điểm, bỗng nhiên hai cái thân ảnh cực tốc chạy tới, Long Trần đồng tử co rụt lại, hai cái này cũng là cổ tộc cường giả, đồng dạng đều là thất phẩm thiên hành giả. Cùng tiến lên, không cầu giết địch, chỉ cầu ngăn chặn hắn. Cái kia mọc ra mắt ưng cường giả, quát lạnh một tiếng, sau lưng cánh chim phía trên quang mang chớp động. Trường cung phía trên, một chi kim sắc mũi tên bắn ra. Xuất tiễn nhanh chóng, không gì sánh kịp, mũi tên càng là vừa mới rời đi cung tiễn, đã đến Long Trần trước mặt. Đương, mũi tên đâm vào nồi sắt phía trên, nồi sắt không việc gì, mũi tên trong nháy mắt sụp đổ, nhưng là Long Trần lại bị mũi tên lên lực lượng, lần nữa đẩy lui. Đúng lúc này, mặt khác hai cái cổ tộc cường giả, một cái tay cầm trường côn, một cái tay cầm chiến đao, quanh thân phù văn phun trào, bạo phát ra thất phẩm thiên hành giả dị tượng, toàn lực hướng Long Trần đánh tới. Dù cho biết rõ, Long Trần khí tức đã tiếp cận mức đèn cạn dầu, nhưng là vẫn như cũ không dám khinh thường chút nào, toàn lực xuất thủ. Âm âm, Long Trần tay trái cầm nồi sắt, tay phải cầm huyết ẩm, lấy nội sắc ngăn cản hai người công kích, kết quả bị hai người lực lượng, chấn máu tươi chảy lên láng, nội sắc kém chút tuột tay. Mà liền tại hai người công kích thời điểm, xa xa cung tiễn thủ một đạo lặng yên không tiếng động mũi tên, thẳng đến Long Trần giữa lưng mà đến, Long Trần trường đao gấp chọn, đem mũi tên chấn vỡ, nhưng là thân hình lần nữa bị đẩy lui. Cái kia hai cái cổ tộc cường giả, nắm lấy cơ hội, binh khí vung vẩy, một trận tấn công mạnh. May mắn Long Trần nội sắc đủ cường đại, có thể làm tấm thuẫn dùng, thế nhưng là vẫn như cũ bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Long Trần trong lòng nghiêm nghị, tiếp tục như vậy không được, đừng nói là bát phẩm thiên hành giả đến, chỉ sợ tiếp tục như vậy, không bao lâu, liền bị ba tên này phối hợp đánh chết. Nhất là cái kia đánh lén cung tiễn thủ ghét nhất, Mỗi lần công kích, đều tại Long Trần ngăn cản hai cái cổ tộc cường giả thời điểm đánh lén, mấy lần Long Trần đều kém chút bị mũi tên trọng thương. Không phát hung ác không được. Long Trần cắn răng một cái, bỗng nhiên nồi sắt hướng về phía trước tật nện. Hai người kia thẳng binh khí tật cản, bất quá tại Long Trần toàn lực nhất kích phía dưới, hai người bị đẩy lui. Phốc, đúng lúc này, một đạo âm độc mũi tên, trực tiếp đâm vào Long Trần giữa lưng, nắm giữ thời cơ không chê vào đâu được. Cái kia mũi tên xuyên thủng Long Trần thân thể, đâm ra một cái lớn chừng quả đấm huyết động, để cái kia cung tiễn thủ đại hỉ. Thế nhưng là sau đó sắc mặt hắn thì thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, hắn mũi tên xuyên qua Long Trần thân thể, thẳng đến một cái giơ lên trường côn, đối với Long Trần đập tới cổ tộc cường giả kích bắn đi. Cẩn thận, tay kia cầm trường côn cổ tộc cường giả. Chính nâng côn muốn nện, chợt phát hiện Long Trần ở ngực kích xạ ra một đạo mũi tên, thẳng đến mặt của hắn mà đến. Đúng vào lúc này, hắn lại nghe thấy cung tiễn thủ kêu sợ hãi, vội vàng từ bỏ công kích, đầu lâu hướng bên cạnh lệch ra, tránh thoát cái kia mũi tên. Thế nhưng là ngay tại hắn tránh thoát cái kia mũi tên thời điểm, một thanh huyết sắc trường đao, theo một phương hướng khác, nặng nề mà trảm tại đầu của hắn phía trên. Phốc, một cái đầu lâu bay lên cao cao, đáng tiếc Long Trần một đao kia, không có ẩn chứa hùng hồn linh nguyên, nếu không đầu của hắn sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Ngao, đúng lúc này, gào thét chấn thiên, một đầu lôi long bắn ra, đối với một cái khác một mặt kinh hải cổ tộc cái trước đánh đụng mà đến, đồng thời cái đuôi lớn quét ngang, quất hướng bay lên hư không đầu lâu kia. Oanh, phốc, cự long bắn ra, thân thể khổng lồ, đem cái kia cổ tộc cường giả đụng bay, to lớn cái đuôi, đem cổ tộc cường giả cái đầu kia quất nát, trong nháy mắt miểu sát. Mà cái kia bị cự long đụng bay cổ tộc cường giả, quanh thân tê liệt, vừa muốn vận chuyển linh nguyên, đem lôi đình chi lực loại trừ, thế nhưng là trong lúc đó đỉnh đầu đau đớn một hồi. Phốc, một thanh huyết sắc trường đao. Đón đầu chém xuống, đem cả người chém thành hai nửa, cái kia trên thân người hộ giáp đều bị chấn bể. Huyết ẩm tốt. Long Trần sở dĩ có thể đánh giết người này, tất cả đều là huyết ẩm công lao, huyết ẩm cống hiến ra toàn bộ lực lượng của mình. Mới có thể bổ ra người này khải giáp phòng ngự, đem chém giết. Liên tục đánh chết hai người về sau, Long Trần điên cuồng thở dốc, dẫn theo huyết ẩm cánh tay, cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, đây là thoát lực hiện tượng. Bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng, Long Trần vội vàng nhấc lên trong tay nồi sắt, một đạo kim sắc mũi tên, hung hăng đâm vào nồi sắt phía trên. Long Trần máu tươi cuồng bắn ra, giống như một đạo sao băng, bị đánh bay thật xa. Lôi Long, đi giết hắn. Lôi Long đã nhào về phía xa xa cung tiễn thủ, to lớn cái đuôi, hung hăng đối với nó rút đi. Thế nhưng là cái kia cung tiễn thủ cánh chim huy động, vậy mà tránh đi Lôi Long công kích, lại là một mũi tên đối với Long Trần kích xạ mà đến. Đương, Long Trần hai tay cầm nồi sắt cứng rắn chống đỡ, kết quả lần nữa bị đánh bay, thân thể đều đánh rách tả tơi, vội vàng thôn phệ một miệng sinh mệnh thần dịch, nhanh chân liền chạy. Lôi Long điên cuồng dây dưa, nhưng là cái kia cung tiễn thủ trên thân. Có khải giáp sáng lên, tạm thời ngăn cách Lôi Long lôi đình phù văn, đối với Long Trần bay tới, quả nhiên như Long Trần sở liệu, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Long Trần lúc này không cách nào lăng không, toàn bằng cước bộ chạy gấp, một bước vài dặm, nhưng vẫn là quá chậm, càng không ngừng bị mũi tên công kích. Long Trần tự như là một cái, bị thợ săn điên cuồng đuổi theo con thỏ, chật vật không chịu nổi, thỉnh thoảng bị chấn máu tươi chảy lên láng. Tê dại, lão tử cũng có hổ xuống đồng bằng bị chó khinh thời điểm, muốn là lão tử toàn thịnh thời kỳ, một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Long Trần trong lòng phẫn hận, nhưng là lại không thể làm gì, nhất làm cho hắn nhất cả trứng chính là, cái kia cổ tộc cung tiễn thủ, một đường công kích, một đường rơi xuống không biết tên bột phấn, không cần nghĩ, đó là hắn làm tiêu ký, thuận tiện người khác đuổi theo. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi hắn, nếu không hôm nay thật phải chết. Nhìn xem còn có cái gì bảo bối không. Long Trần có chút hối hận nện Viêm Long đỉnh nhiều lần như vậy, làm hại nó đã mất đi đại lượng năng lượng, nếu không sẽ có thể giúp hắn đập chết tên ghê tởm này. Long Trần tại hỗn độn không gian bên trong cấp tốc tìm kiếm, bỗng nhiên một vật rơi vào Long Trần tầm mắt, hắc hắc, có rồi. Chương 1215, lão giả thần bí. Oanh, Lôi Long không làm gì được cái kia cổ tộc cung tiễn thủ, đột nhiên quanh thân vô số phù văn sáng lên, quang mang chói mắt, như là hàng tỷ tia chớp đồng thời thắp sáng, cho dù ở ban ngày, cũng để cho người trợn mắt như mù, trong nháy mắt cái gì đều nhìn không thấy. Hô thì trong khoảnh khắc đó, một khỏa đường kính ba thước viên cầu, thẳng đến cổ tộc cung tiễn thủ bay đi. Cái kia cổ tộc cung tiễn thủ, không hổ là thất phẩm thiên hành giả, dù cho Long Trần đưa ra cái này viên cầu lúc, dùng đến là nhu hòa chi lực, dù cho cái gì đều nhìn không thấy, lôi đình chi lực quấy nhiễu thần thức. Nhưng là vẫn như cũ bị hắn cảm giác, trong tay trường cung hướng về phía trước điểm ra, đồng thời người hướng về sau cấp tốc lùi lại. Oanh, thế nhưng là hắn trường cung vừa mới chỉ đến cái kia hình cầu lên lúc, hình cầu kia ầm vang sụp đổ, vô tận lớn chừng bàn tay toái phiến, thôn phệ phương viên mấy trăm dặm phạm vi. Cái kia cổ tộc cung tiễn thủ hoảng hốt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vô tận toái phiến có mười mấy mảnh, xuyên qua thân thể của hắn, càng có một mảnh vụn, cắt đứt cổ của hắn. Phốc, cổ tộc cung tiễn thủ đầu, vừa mới ly thể, lôi long hóa thành một tia chớp trường thương. Trực tiếp đem đánh nát, trong nháy mắt miểu sát. Quách Nhiên xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, cái này ngưu bức thổi đến không có tật xấu, quả nhiên quá sức. Cái kia viên cầu là ban đầu ở Đông Hải cùng Hải Yêu kịch chiến lúc, dùng để hủy diệt Hải Yêu dùng, kết quả Hải Yêu không có diệt đi, ngược lại là đem cổ tộc cùng Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, cho hố một cái hung ác. Lúc ấy Quách Nhiên đưa cho Long Trần một cái bạo liệt cầu, Quách Nhiên nói đây là hắn tác phẩm đỉnh cao, đưa cho Long Trần làm vật kỷ niệm, trên thực tế cũng là đến khoe khoang. Nhưng là cái này viên bạo liệt cầu. Tại Long Trần chăm chú tính kế phía dưới, xuất kỳ bất ý, đem một cái thất phẩm thiên hành giả đánh giết. Không tốt, nhanh chuồn mất. Long Trần sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm ứng được mấy cái khí tức mạnh mẽ, thẳng đến bên này chạy tới. Cắn răng một cái, đem vừa mới khôi phục một tia linh nguyên, rót vào da trong dậy, nhanh như chớp biến mất tại nguyên chỗ. Long Trần vừa mới rời đi, không đến hai cái thời gian hô hấp, mấy cái thân ảnh xuất hiện trên chiến trường. Bên trong một cái người, chính là cổ tộc cái kia mang tượng nhất tộc bát phẩm thiên hành giả, hắn nhìn thoáng qua chiến trường nói, khí tức còn không có tán đi. Người không có chạy xa, mọi người chia ra truy. Mấy người lập tức hiện lên hình quạt, cấp tốc chạy như bay, người người toàn bộ tinh thần đề phòng, bạo phát ra mạnh nhất khí thế, tùy thời chuẩn bị toàn lực một trận chiến. Bởi vì bọn hắn biết, Long Trần trải qua liên tục kịch chiến, đã sớm tới nỏ mạnh hết đà, một khi phát hiện, rất có thể sẽ gặp phải trước khi chết phản kích, không cẩn thận một chút. Đối với Long Trần, không người nào dám mảy may đại ý. Long Trần hướng về phía trước một đường phi nước đại tiến lên, có thể chỉ giữ vững được 10 thời gian mấy hơi thở. Linh Nguyên liền bị bảo khí ủng da hao hết. Bỗng nhiên Long Trần lòng sinh cảm ứng, phía trước xuất hiện một chỗ thác nước, dưới thác nước mới có một đầm sâu, trong đầm sâu có một cổ ba động kỳ dị. Long Trần hơi do dự một chút, đâm đầu thẳng vào trong đầm sâu. Tiến vào đầm sâu, Long Trần mới phát hiện, đầm sâu tựa như một cái giếng đồng dạng, bên ngoài xem ra không đáng chú ý, nhưng là sâu đầm. Long Trần lặn xuống mấy trăm trượng, vẫn như cũ không thấy đáy, thẳng đến 7-8-100 trượng thời điểm, phía trước xuất hiện một màn ánh sáng đem nước ngăn cách. Tiến vào màn sáng, bên trong đúng là một chỗ động phủ. Long Trần lại nhìn lại, màn sáng đã biến mất, đầm sâu nước cũng đã biến mất, giống như trong bất tri bất giác. Bị truyền đưa đến địa phương nào một dạng. Hô hô hô hô. Long Trần mới vừa tiến vào động phủ, đột nhiên, trong động phủ, tám cái thạch trụ phía trên, vô số minh châu sáng lên, đem trọn cái động phủ chiếu rọi đến giống như ban ngày đồng dạng. Long Trần cái này mới nhìn rõ, toàn bộ động phủ là một cái cổ lão quỳnh lâu thức động phủ, tám cái trên trụ đá, khắc họa lấy viễn cổ mãnh thú, tạo hình quỷ dị, Long Trần một dạng đều không nhận ra. Long Trần lúc này đứng ở động phủ đại sảnh. Phía trước là một vương tọa chi bên trên trống rỗng, lại tản ra vô tận uy nghiêm. Mà tại vương tọa phía sau trên vách tường, có xuề ra to lớn bức tranh cao đến 100 trượng, phía trên hội họa lấy vô số sinh linh, chim bay cá nhảy hòa thuận tướng dừng, một bộ 10 phần bình hòa cảnh tượng. Không biết có phải hay không là ảo giác, làm Long Trần nhìn về phía những sinh linh kia thời điểm, những sinh linh kia cũng đang nhìn Long Trần. Lẫn nhau dò xét, trong tấm hình, có vô tận đạo vận lưu chuyển. Bức họa này là bảo bối. Long Trần nhìn lấy cái kia bức họa kia, trong ánh mắt hiện lên một vệt vẻ cuồng nhiệt. Làm sao mà biết? Bỗng nhiên một thanh âm, tại Long Trần sau lưng vang lên. Long Trần dọa đến tóc gáy đều dựng lên, không cần suy nghĩ, cũng là một nồi đập tới. Thế nhưng là Long Trần một nồi vung đi qua, kinh hãi phát hiện, trong tay nồi đen không thấy, mà là xuất hiện ở sau lưng một cái lão giả trong tay. Lão giả kia thân cao 7 thước, khuôn mặt gầy gò, một bộ trường bào màu xanh, đầu đội mũ thư sinh, nhìn qua giống như là một năm lão nho sinh, khí độ thanh nhã, khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Lúc này lão giả kia mang theo chiếc kia nồi sắt, có chút ngẩn người, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nồi sắt, cái kia nồi sắt vậy mà phát ra tiếng oanh minh. Trong thanh âm lại mang theo tình cảm cuống quyết. Ngày xưa đúc ngươi, chính là vì nhớ tới lúc đó chi ức, lấy chứng đạo tâm, bây giờ suy nghĩ một chút, bất quá là một trận chê cười, thành tiên thành thần, bất quá cũng chỉ như vậy. Lão giả kia nhẹ khẽ vuốt vuốt nồi sắt, không khỏi phát ra thở dài một tiếng, ánh mắt càng là trống rỗng, dường như lâm vào vô tận trong hồi ức. Long Trần đứng ở nơi đó, một tiếng cũng không dám từ, bởi vì tại cái kia trên người lão giả, Long Trần không cảm giác được bất kỳ khí tức, dường như hắn căn bản lại không tồn tại tại thế gian, lại hình như toàn bộ thiên địa đều là hắn tồn tại đồng dạng. Long Trần chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại, dường như một mình hắn, cũng là toàn bộ thế giới, nắm trong tay trong thế giới này, sinh tử của tất cả mọi người. Thôi, ngươi đản sinh tại tay ta, lại kém chút hủy diệt, chính là ta là tội, bây giờ ngươi khác ngộ tân chủ, ta liền đưa ngươi một trận tạo hóa, lấy thường ngày xưa chi thiếu. Lão giả kia nói xong, đại thủ phía trên xuất hiện một cái ký hiệu, chậm rãi khắc ở nồi sắt dưới đáy, cái kia ký hiệu vừa xuất hiện, nồi sắt khí tức trên thân cấp tốc biến hóa, rõ ràng là một miệng phổ thông nồi sắt. Vậy mà mang theo trang nghiêm thần thánh vị đạo. Nồi sắt phía trên thần thánh khí tức chậm rãi biến mất, bình tĩnh lại, lão giả kia đem nồi sắt đưa cho Long Trần nói, nó cùng ngươi hữu duyên, hy vọng ngươi không muốn cô phụ nó. Long Trần có chút choáng váng, nhưng vẫn là thành thành thật thật nhận lấy nồi sắt, bất quá lúc này nồi sắt, ở vào một loại kỳ dị trạng thái, dường như lâm vào ngủ say. Tiền bối, đừng nói cho ta, ngài cũng là tiểu thế giới này chủ nhân a. Long Trần đem cái kia nồi sắt cất kỹ, ánh mắt nhìn lấy lão giả kia, cuối cùng vẫn hỏi cái này liền chính hắn, đều có chút không cách nào tin vấn đề. Tiểu thế giới này chính là ta sáng tạo, là ta trước khi phi thăng, lưu lại duy nhất truyền thừa. Lão giả kia gật đầu nói. Long Trần trong lòng kinh hãi, nói như vậy, trước mắt lão giả này, đã thành tiên thành thần. Khó trách toàn thân trên dưới, đã không có người khí tức. Long Trần một mặt kinh hãi nhìn lấy lão giả kia, thế nhưng là Long Trần lại cảm thấy không đúng, đã thành tiên thành thần, trên thân cần phải có tiên vận mới đúng a, phải biết, huyền chủ đại nhân trên thân, thì có một tia tiên khí lưu chuyển, vì sao lão giả này một chút cũng không có. Ha ha, không cần kinh dị, ta bây giờ không phải là tiên. Cũng không phải người, nếu như chuẩn xác một điểm nói, ta hiện tại là quỷ. Lão giả nhàn nhạt cười nói. Tiền bối chuộc tội. Ngài quỷ này lời nói, tiểu tử không thể tin tưởng. Long Trần lắc đầu nói, bởi vì tại trên người lão giả, không có một tia khí tức tử vong. Ha ha, tốt có ý tứ oa oa, khó trách có duyên với ta, có thể tiến ta truyền thừa. Ta xác thực không phải người, cũng không phải tiên, mà chính là bản tôn lưu lại một đạo thần niệm mà thôi, mà bản tôn, cũng sớm đã hôi phi yên diệt. Lão giả kia thở dài nói. Cái này. Long Trần không khỏi choáng váng, tiên nhân lưu lại thần niệm. Mà tiên nhân đã hôi phi yên diệt. Ngươi nhập ta truyền thừa, thì cùng ta có duyên, ta chính là một giới tán tu, không có có đệ tử con cái truyền thừa, chỉ ở bên trong tiểu thế giới, lưu lại vạn linh đồ làm y bác. Mà ngươi không chỉ tiến nhập nơi truyền thừa, càng đạt được ta ngày xưa tạo thành chi khí, xem ra ngươi chính là bản tôn chờ truyền thừa ngươi. Lão giả nhìn lấy Long Trần, trên mặt hiện lên một vệt ý cười. Trong tươi cười, càng mang theo như trút được gánh nặng nhẹ nhõm. Long Trần có chút choáng váng, không thể nào, vậy mà chuyển vận rồi. Hắn giống như đời này cho tới bây giờ liền không có vận tốt như vậy qua. Làm may mắn trước mắt, chính hắn đều có chút không dám tin tưởng. Bất quá kỳ quái là, ngươi cũng không phải là hồn tu, cũng không ngự thú sư, cái này vạn linh đồ đối ngươi ý nghĩa không lớn. Lão giả kia lại có chút lắc đầu nói. Tiền bối. Chúng ta có thể hay không không chơi như vậy à, muốn không ngài thì cho ta một cái lời chắc chắn đi, ngài bảo bối này đến cùng có cho hay không ta. Mình đừng chợt cao chợt thấp, tiểu tử trái tim không tốt lắm, chịu không được như thế kích thích chuyển hướng. Long Trần cười khổ nói. Đừng ngay từ đầu cao hứng vạn phần, sau cùng người ta nói cho ngươi, cái đồ chơi này đối ngươi vô dụng. không có ý tứ, sai lầm, ngươi không phải người hữu duyên, đây tuyệt đối có thể để người ta thổ huyết nói ra đến chết đến a, ha ha, yên tâm đi, ngươi chính là có duyên người, ta chỉ là hơi kỳ quái mà thôi. Cái này vạn linh độ, chính là ta cả đời tu hành đoạt được, theo vạn thú phương pháp tu hành bên trong, lĩnh ngộ được thành đạo chi lộ. Vạn linh độ bên trong, vạn thú làm dẫn, thông ngàn pháp, dung vạn đạo, lão phu chính là một vị ngự thú sư, bản tôn mang theo vạn thú phi thăng, nhưng lưu lại vạn linh đồ truyền thừa, tặng cùng người hữu duyên. Tuy nhiên ngươi không phải ngự thú sư, nhưng là người hữu duyên chưa hẳn nhất định liền muốn tu hành. Ngươi cũng có thể đem truyền cho người khác, đến mức có thể hay không chánh thức truyền thừa tiếp, đó là nhìn cơ duyên, nhân lực không thể vì. Lão giả cười nói. Hô, lão giả vẫy bàn tay lớn một cái, trên vách tường cự họa bay ra, trên không trung tự động cuốn lên, tạo thành một cái đường kính chỉ có khoảng một tấc tranh cuộn. Lão giả đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt tranh cuộn, trong ánh mắt hiện lên một vệt vẻ phức tạp, thở dài nói, thành tiên thành thần, bất quá cũng chỉ như vậy, kết quả là vẫn như cũ là công giả tràng, tội gì đến quá thay. Lão giả nhẹ nhàng vuốt ve vài cái tranh cuộn về sau. Đem đưa cho Long Trần nói, giúp ta tìm một cái đệ tử thích hợp truyền thừa tiếp đi, người qua lưu danh, nhạn quá lưu thanh, thần tiên cũng bất quá phàm nhân, vứt bỏ không được trong lòng tình cảm. Long Trần tiếp nhận tranh cuộn, sắc mặt trịnh trọng nói, tiền bối yên tâm, đệ tử bên người thì có một thiên tài ngự thú sư, nhất định có thể truyền thừa tiền bối y bác. Lão giả mỉm cười gật gật đầu, hiển nhiên Long Trần trả lời chắc chắn, để hắn rất vui mừng, mở miệng nói, nhìn thân thể ngươi cực kỳ cường đại, cũng được, không thể để cho ngươi đi một chuyến uổng công, ta còn có một bộ thể thuật tâm pháp. Cùng nhau truyền cho ngươi đi. Nói xong lão giả kia duỗi ra một ngón tay, điểm tại Long Trần mi tâm phía trên, một đạo sung mãn không thể chống đỡ năng lượng, rót vào Long Trần mi tâm. Ông, trong lúc đó Long Trần thể nội, một mực đứng im bất động hỗn độn châu, xoay tròn cấp tốc, một cổ kinh khủng uy áp bức xạ ra. Bành, lão giả kia một cánh tay, biến mất, bị một cổ năng lượng kinh khủng cho vỡ nát. Chương 1216, luyện chế mạng la chú thể đan. Tiền bối, cái này. Long Trần chính mình cũng sợ choáng váng, đây là cái gì tình huống? Lão giả kia đứng ở nơi đó, cánh tay biến mất, nhưng là không có một vệt máu chảy ra, đồng thời cả người vậy mà biến đến hư hóa. Long Trần lúc này mới hoảng sợ phát hiện, lão giả này căn bản cũng không phải là thân thể máu thịt, mà chính là từ một loại năng lượng kỳ dị tạo thành. Thì ra là thế, lão giả kia nhìn lấy Long Trần, sau một lúc lâu trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, ngay sau đó vậy mà ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, phá cục chi nhân rốt cục xuất hiện. Ha ha ha. Ông, theo lão giả kia cười to, đột nhiên toàn bộ đại điện một trận lắc lư, một cổ không cách nào nói rõ lực lượng, tựa hồ muốn cái này đại điện hủy diệt. Ngay tại lúc đó, lão giả kia thân hình vậy mà càng ngày càng ảm đạm, đồng thời dần dần bắt đầu trong suốt lên. Tiền bối. Long Trần kinh hãi. Không sao, ta bản tôn đã sớm hủy diệt, đây bất quá là một tôn thần niệm, lưu thủ truyền thừa mà thôi. Bây giờ nhìn đến ngươi, để cho ta hết sức vui mừng, ta bản nhất giới tán tu, không ràng buộc, không biết sao lâm vào trong cục, thân tử đạo tiêu, trong lòng rất có không cam lòng. Hai tử, ngươi đã định trước vận mệnh nhiều thăng trầm, kiếp nạn trùng điệp, bởi vì toàn bộ thế giới đều muốn đưa ngươi hủy diệt. Âm âm. Theo cái kia lão giả lời nói, trong lúc đó toàn bộ thế giới bắt đầu rung động dữ dội, dường như toàn bộ thế giới đều muốn vỡ nát đồng dạng. Lão giả kia lại trên mặt lại hiện lên một vệt trào phúng, nhàn nhạt nhìn lấy đỉnh đầu nói, cho dù ở bên trong tiểu thế giới, cũng vô pháp tránh né ngươi dám thị a. Lão giả tiếp tục nói, hai tử, thời gian của ta không nhiều lắm, ta bởi vì tiết thiên đạo bí mật, đã bị bắt. Nhưng là ta không cách nào hướng ngươi nói càng nhiều. Ngươi cũng phải chú ý, hiện tại ngươi còn nhỏ, chờ ngươi phát triển đến trình độ nhất định, thiên đạo cũng sẽ để mắt tới ngươi, hết tất cả lực lượng đi tăng lên đi. Lão giả kia nói chuyện, thân thể càng lúc càng mờ nhạt, vậy mà biến đến như có như không lên, giống như một làn khói xanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán, thế nhưng là trên mặt lão giả, vẫn như cũ mang theo nụ cười. Tiền bối, xin hỏi ngài tôn tính đại danh. Long Trần vội vàng nói, tuy nhiên hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là Long Trần biết, lão giả này phải bỏ mạng. Bụi về với bụi, đất về với đất, vạn đạo luân hồi. Không cần có tên. hết thảy tùy duyên đi. Lão giả kia mỉm cười, lập tức triệt để tiêu tán. Theo hắn tiêu tán, toàn bộ thế giới đình chỉ rung rẩy, cái kia cổ vô danh lực lượng cũng đã biến mất. Nhưng là Long Trần nhưng trong lòng vô cùng kinh hãi, cái kia vô danh lão giả dường như biết vô cùng lớn bí mật, nhưng là chỉ nói ra phá cục giả ba chữ, thì cũng không dám nữa nói càng nhiều. Cái gì cục? Làm sao phá? Lão giả kia rõ ràng đã phi thăng, cái kia chính là giống như thần tiên tồn tại, dù cho một đạo thần niệm, cũng chỉ sợ đã vô địch thế gian đi. Thế nhưng là tại cổ lực lượng kia trước mặt. Vậy mà không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, mặt khác, vì cái gì hỗn độn châu sẽ công kích lão giả kia rõ ràng là hảo tâm trợ giúp Long Trần. Long Trần trong đầu, vô số dấu chấm hỏi đang lăn lộn, càng nghĩ càng kinh hãi, hắn cảm giác mình bị cuốn vào một cái kinh khủng bí ẩn bên trong. Hô, mở ra bức họa trong tay, bức tranh phía trên, vạn linh đồ hơn vạn thú còn tại, tản ra kinh khủng uy áp, tuy nhiên không biết dùng như thế nào, nhưng là Long Trần biết, đây là một dạng phi thường khủng bố đồ vật, tuyệt đối chí bảo. Cái này là mộng kỳ thứ nhất thứ cần thiết, nghe lão giả kia khẩu khí. Hắn đã từng cũng là một vị ngự thú sư, mộng kỳ từ khi theo Long Trần về sau, cũng không có chân chính sư phụ chỉ đạo, bây giờ cái này vạn linh đồ xuất hiện, để Long Trần trong lòng cuồng hỉ không lấy. Không muốn nhiều như vậy, nhìn xem còn có cái gì bảo bối không. Long Trần đem vạn linh đồ cất kỹ, hướng trong đại sảnh dò xét. Cái này đã từng là một tòa linh trì, đáng tiếc đã khô cạn. Long Trần theo đại điện trong góc, thấy được một cái ao nhỏ, phía trên có một cái to lớn thạch chung nhũ, chính đối ao, tuy nhiên đã khô cạn, nhưng như cũ tản ra vô tận linh khí. À, còn lại ba giọt linh dịch. Long Trần chợt phát hiện ao dưới đáy, một cái không đáng chú ý trong góc, ba giọt linh dịch giống như nho nhỏ giọt sương, nếu như không nhìn kỹ, căn bản là không nhìn thấy nó. Thật là nồng nặc thiên địa nguyên linh chi lực. Long Trần đem cái kia ba giọt giọt sương lấy trong tay, không khỏi kinh hãi phát hiện, cái này ba giọt giọt sương bên trong, ẩn chứa vô tận nguyên linh chi lực, cực kỳ khủng bố. Đáng tiếc, nơi này chỉ sợ là tụ tập toàn bộ tiểu thế giới nguyên linh chi lực, nhưng là bởi vì tiểu thế giới vỡ nát, nguyên linh chi lực chậm rãi xói mòn, chỉ còn lại như thế một điểm. Long Trần không khỏi cảm thấy tiếc hận. Bất quá nhìn lấy ba giọt nguyên linh thần dịch, bên trong chấp động lên kinh khủng nguyên linh ba động, Long Trần đại khái đánh giá một chút, chỉ sợ cái này ba giọt nguyên linh thần dịch, chỗ năng lượng ẩn chứa, không thể so với mấy tỷ nguyên linh thạch thiếu. Dù sao nơi này là tiểu thế giới này hạch tâm chỗ, tập trung toàn bộ tiểu thế giới chỗ tinh hoa, nhưng là vấn đề tới, Long Trần hiện tại tu vi đều đã vượt qua thân thể có khả năng nhận chịu được. Đúng rồi, tranh thủ thời gian luyện chế mạng la chú thể đan. Long Trần chợt nhớ tới, trước đó ngắt lấy qua mạng đà la thảo, có thể luyện chế mạng la chú thể đan. Mạng la chú thể đan là một loại cực kỳ biến thái tăng lên thể chất đan dược, nó biến thái bắt nguồn từ hai cái phương diện, một cái là biến thái hiệu quả, một cái khác cũng là biến thái thống khổ. Mạng đà la thảo là có kịch độc, nhưng là mạng la chú thể đan cũng là mượn nhờ mạng đà la thảo độc tính, đi kích thích thể nội mỗi một tế bào, để hắn tại nguy cơ ra đời dài, gia tăng kháng độc tính, từ đó đạt tới cường hóa thân thể hiệu quả. Hô, Long Trần lấy ra đan lô, vừa muốn chuẩn bị luyện đan, bỗng nhiên Long Trần thức hải bên trong tu dưỡng lấy viêm long đỉnh bay ra, trực tiếp đem Long Trần trong tay đan lô đụng bể. Tình huống như thế nào, Long Trần biến sắc, bỗng nhiên viêm long đỉnh bên trong truyền đến một đạo thần niệm, Long Trần không khỏi nhịn không được cười lên. Viêm long đỉnh nói, có nó tại, Long Trần còn muốn dùng cái khác đan lô luyện đan, là đúng nó miệt thị. Long Trần không khỏi cảm thấy buồn cười, đồng thời trong lòng cũng không khỏi chấn kinh, cái này viêm long đỉnh thật cao phẩm giai, không chỉ có thể hoàn chỉnh biểu đạt tư tưởng của mình, mà lại tính cách càng là rõ ràng, IQ rất cao, đã không thua cho tiểu hài tử. Bất quá tính cách này cũng giống như tiểu hài tử, tranh cường háo thắng phía dưới. Lại đem Long Trần trước đó dùng tốt lò luyện đan tốt, đập bể. Ngươi muốn là luyện không tốt mạng la chú thể đan, ta nổi nóng với ngươi. Long Trần bất đắc dĩ, đan lô đánh nát, chỉ có thể dùng viêm long đỉnh luyện chế mạng la chú thể đan. Lúc này viêm long đỉnh trên không trung chậm rãi xoay quanh, quanh thân tản ra nhàn nhạt quang ảnh, đồng thời một đạo thần niệm truyền đến. Viêm long đỉnh có ý tứ là, hiện tại nó nguyên khí đại thương, không cách nào chiến đấu, nhưng là luyện đan cũng không hao tổn nó bản nguyên chi lực, ngược lại sẽ để nó càng nhanh hơn khôi phục. Long Trần giật mình, còn có năng lực như thế. Khá lắm. Thật sự là nhặt được bảo bối, về sau liền để Viêm Long Đỉnh mỗi ngày luyện đan tốt. Long Trần lấy ra mạng Đà La Thảo, vừa mới chuẩn bị luyện thành dược phấn, bỗng nhiên bị Viêm Long Đỉnh thu nhập trong đỉnh. Long Trần kinh ngạc phát hiện, Viêm Long Đỉnh vậy mà tự mang không gian, dùng để luyện chế dược phấn, tồn trữ dược phấn. Long Trần đem đại lượng trân dược lấy ra, đều bị Viêm Long Đỉnh thu vào, tại nó tự mang trong không gian, ào ào chuyển hóa làm dược phấn, chính nó vậy mà cũng mang theo hỏa diễm chi lực, chính mình chiết xuất dược lực. Hô, theo Viêm Long Đỉnh triệu hoán, Long Trần đem một đạo hỏa diễm rót vào viêm bên trong chiếc Long Đỉnh. Viêm Long Đỉnh lên, vô số phù văn sáng lên, miệng đỉnh chỗ hai cái hình rồng phù văn chấp động, vậy mà tại miệng đỉnh phía trên, tạo thành một cái phù văn lồng ánh sáng. Cái này quan tráo một hình thành, Long Trần phát hiện giữa thiên địa vô tận linh khí, đều bị Viêm Long Đỉnh rút ra, mà Viêm Long Đỉnh bên trong, các loại dược phấn, căn cứ khác biệt tỷ lệ tuôn ra, mắt Trần có thể thấy cùng một chỗ dung hợp. Mà lại tại quá trình dung hợp bên trong, tạp chất theo lồng ánh sáng bên trong bay ra, vậy mà tự động lần thứ hai chiết xuất, tạp chất bị buộc ra, linh khí bị hút vào, Long Trần nhìn trợn mắt hốc mồm. Đồng thời trong lòng cuồng hỉ, cái này Viêm Long Đỉnh quả thực quá cường đại. Ông chỉ qua 10 thời gian mấy hơi thở, một lò đan đều luyện tốt, 9 viên linh đan, viên viên đều là cực phẩm, hóa thành nguyên một đám hắc hạt tử, điên cuồng công kích lồng ánh sáng. Đây chính là cực phẩm mạng la chú thể đan, cực phẩm linh đan là có linh tính, căn cứ đan dược phẩm chất, đến hóa thành sinh vật hình dáng. Cái này mạng la chú thể đan, chính là độc đan, dược tính hung mãnh, cho nên hóa thành sinh vật, cũng cực kỳ cuồng bạo. Bành Viêm Long Đỉnh hơi chấn động một chút, những cái kia bọ cạp hư ảnh. Toàn bộ đều biến mất, đàng hoàng nằm tại Viêm Long Đỉnh bên trong. Long Trần lấy ra một khỏa, trong lòng không khỏi cảm khái, lúc này xem như nhặt được bảo bối, cái này Viêm Long Đỉnh quả thực nghịch thiên. Phàm là nó luyện chế qua đan dược, đều có thể một mực nhớ kỹ đan phương, quá trình dung hợp, luyện chế trình tự, hỏa hầu biến hóa, các loại cấm kỵ, vân vân. Cho nên, dùng Viêm Long Đỉnh luyện đan, chỉ cần cung cấp hỏa diễm là đủ rồi, Long Trần chưa bao giờ thử qua, như thế nhẹ nhõm luyện đan phương thức. Viêm Long Đỉnh, ngươi dung hợp phương pháp bên trong, có mấy cái trình tự xuất hiện sai lầm. Ngươi đổi một cái phương thức, thử lại lần nữa. Long Trần nói xong, một hơi đem hắn dung hợp phương thức, cùng hỏa hầu biến hóa, nói cho Viêm Long Đỉnh. Viêm Long Đỉnh có thể luyện chế mạng la chú thể đan, là bởi vì lúc trước đang đằng nhà tổ tiên, có người dùng Viêm Long Đỉnh luyện chế qua mạng la chú thể đan, bị nó nhớ kỹ. Nhưng là loại đan phương này là có tì vết, Long Trần uống nắng một chút, đồng thời chưởng khống hỏa diễm, cùng Viêm Long Đỉnh cùng một chỗ luyện chế. Oanh, kết quả thành đan thời điểm, một cái dương nanh múa vuốt, chừng dài hơn một thước, khuôn mặt dữ tợn lớn bò cạp. Điên cuồng công kích vòng phòng hộ, muốn chạy trốn. Khá lắm, là cự đan, mà lại cái này bỏ cặp lực công kích, chỉ sợ có thể giết chết chú đài cảnh cường giả. Long Trần giật nảy mình, cự đan là đem 9 viên đan dược năng lượng ngưng tập hợp một chỗ, hình thành siêu cấp đan dược, dược hiệu muốn so 9 viên đan dược tổng cộng, còn tốt hơn mấy lần. Trước đó những cái kia bỏ cạp, chỉ có dài một tấc, mà cái này cự hạt lại có dài hơn một thước, liền biết cả hai ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Ông Viêm Long Đỉnh hơi chấn động một chút. Cái kia cự hạt biến mất, hóa thành một khỏa chừng to bằng nắm đấm trẻ con. Quanh thân hắc quang chấp động đang dược, phía trên còn mang theo lít nha lít nhít đường vân, thật giống như nằm sắp rất nhiều đầu tiểu ngô công đồng dạng. Mạng la chú thể đan là lấy độc công độc một loại chú thể chi thuật, thân thể tiếp nhận số lần có hạn. Lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, lần thứ hai hiệu quả giảm phân nửa, năm lần về sau, thân thể thì sinh ra kháng độc tính, thì không hiệu quả gì. Long Trần nhìn lấy viên này khuôn mặt giữ tận mạng la chú thể đan, không khỏi có chút tê dại da đầu, hắn hoài nghi mình có phải điên rồi hay không. Mã Đức, liều mạng. Long Trần cắn răng một cái. Nhắm mắt lại, đem viên kia mạng la chú thể đan đưa vào trong miệng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1217, trùng kích chú đài ngũ trọng thiên. Bởi vì Long Trần không thể không nuốt vào viên này độc đan, liên tục tao ngộ huyết sát điện sát thủ, cổ tộc cường giả, tuy nhiên sau cùng đem đan sợ đánh giết. Nhưng là lần này, Long Trần không thể không thừa nhận, hắn chiếm cứ rất lớn vận khí thành phần, tuy nhiên phần này vận khí là hắn dựa vào thực lực cùng trí tuệ tranh thủ. Tại tao ngộ song tử sát thủ thời điểm, Long Trần dựa vào bao cổ tay cùng ủng gia ưu thế, đánh bất ngờ mãnh liệt giết, một lần hành động trọng thương trong đó một tên sát thủ, để tình thế nghịch chuyển. Nhưng là loại cơ hội này chỉ có một lần. Lần thứ hai thì vô hiệu, mà lại Long Trần dám khẳng định, cái kia hai cái song tử sát thủ, còn có rất nhiều ác chủ bài chưa kịp dùng, nếu không Long Trần căn bản là trốn không thoát. Mặt khác ba cái cổ tộc cường giả, Long Trần mặc dù không có đối mặt, nhưng lại có thể cảm nhận được, trên người bọn họ cường đại uy hiếp cảm giác, mỗi một cái đều có đưa hắn vào chỗ chết năng lực. Sau cùng gặp phải đan sở, không biết là Long Trần vận khí tốt, vẫn là đan sở vận khí quá suy, bị Long Trần không ngừng đánh cắp linh nguyên cùng địa hỏa chi lực, kết quả thất bại thảm hại, mất mạng. Nếu như Long Trần toàn thịnh thời kỳ tao ngộ đan sở, chỉ sợ đem về là một loại khác kết cục, bởi vì đan sở ngay từ đầu thì sẽ dốc toàn lực công kích, sẽ không cho Long Trần bất cứ cơ hội nào. Hắn phệ hồn tử diễm quá mức khủng bố, nếu quả như thật liều mạng, Long Trần tự hỏi chỉ sợ phải bị thua thiệt, cả hai hỏa diễm chi lực, căn bản cũng không tại một cái cấp bậc lên. Long Trần sở dĩ có thể từng bước một hố đan sở, sau cùng đánh chết, ngược lại là một loại nhân họa đắc phúc. Bất quá cái này cũng cần đan sở ánh mắt như thế cao cách đỉnh đầu, ai quy thấp tại mu bàn chân người phối hợp mới được. Nhưng là bình tĩnh mà xem xét. Nếu như Long Trần toàn thắng trạng thái, Long Trần nhiều nhất có thế cùng đan sở đánh hòa nhau, muốn đánh bại hắn, rất khó, muốn đánh giết hắn, căn bản không có khả năng. Hiện tại đan sở chết rồi, nhưng là tối thiểu còn có song tử sát thủ, còn có ba cái kinh khủng cổ tộc cường giả, bọn họ mỗi một cái chiến lực cũng sẽ không so một cái đan tu kém, bởi vì đan tu cũng không am hiểu chiến đấu. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần tu vi hiện tại quá mức ăn thiệt thòi, bọn họ đều là chú đài cửu trọng thiên cường giả, mà Long Trần chỉ có chú đài tứ trọng thiên tu vi, chênh lệch quá lớn. Mà nhất làm cho Long Trần thống khổ chính là, hắn tu vi có thể tăng lên, nhưng là thân thể cùng tu vi không xứng đôi, không cách nào phát huy chiến lực mạnh mẽ, tu vi càng cao, chiến lực liền sẽ vượt kém. Nếu như không giải quyết vấn đề này, Long Trần muốn là tấn thăng đến chú đài cửu trọng thiên, thì không có cách nào chiến đấu, bởi vì hơi sử dụng lực lượng, khả năng sẽ đem mình cho đánh chết tươi, vậy liền quá uất ức. Cho nên nhìn lấy cái này bề ngoài giữ tận mạng la chú thể đan, Long Trần vừa ngoan tâm, vẫn là đem nuốt xuống. Oanh, Long Trần vừa mới đem viên kia cự đan nuốt vào, lập tức cũng cảm giác được thể nội phản phất có núi lửa phun trào đồng dạng. Vô tận dược lực hướng toàn thân dân trào mà đi. Long Trần thể nội, thật giống như một cái bọ cạp qua nổ tung, hàng tỷ bọ cạp, tại Long Trần thể nội mạnh mẽ đâm tới. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra huyết, đều đen như mực, mang theo nồng đậm mùi hôi thối. Mẹ nó, thật thật độc. Long Trần trong lòng thầm mắng, cả người đều biến thành mặt nhiễm đồng dạng, vô tận đau đớn, lan tràn toàn thân. Ông, viêm phía trên chiếc Long đỉnh hiện ra một đạo quang mang, liền muốn đem Long Trần bao phủ. Không muốn, ta chịu được. Long Trần trong lòng có chút cảm động, viêm Long đỉnh sợ hắn bị độc chết. Vậy mà muốn giúp hắn, vậy sẽ hao tổn nó số lượng không nhiều bản nguyên chi lực, chẳng khác gì là làm ra cực lớn hy sinh. Nhưng là Long Trần nhất định phải để độc tố lưu chuyển đến thân thể mỗi khắp ngõ ngách, mỗi một cây thần kinh, mà lại Long Trần không những không thể phản kháng, còn cần rộng mở tất cả cửa lớn, để độc tố trùng kích mỗi một tế bào. Dù cho Long Trần tự nhận nhịn đau chi lực cực kỳ cường hãn, vẫn như cũ cảm giác có chút không chịu đựng nổi, trên trán gân xanh từng cây bạo khởi, trong mắt cũng bắt đầu ra bên ngoài lồi, cảm giác thân thể đều muốn phát nổ. Nhưng là Long Trần vẫn gắt gao cắn răng, cố nén kịch liệt đau nhức, liền hàm răng đều cắn chảy máu, vẫn như cũ gắng gượng. Bởi vì mạng la chú thể đang lần đầu tiên dược hiệu là cường liệt nhất, Long Trần nhất định phải nắm chắc tốt, mãnh liệt kích thích Long Trần nhục thân tiềm lực. Nhục thân bản thân cũng có cảm giác nguy cơ, vì sinh tồn, tại kịch độc uy hiếp dưới, nhất định phải tự cứu, tự nghĩ biện pháp để cho mình cường đại, đến đối kháng kịch độc. Đối với nhục thân, Long Trần cực kỳ tự tin, tuyệt đối có thể ngăn cản được kịch độc, quan trọng thì nhìn hắn có thể hay không chịu đựng đau nhức hành hạ. Mấy hơi thở về sau, Long Trần đã đứng không yên, nằm trên mặt đất bắt đầu run rẩy, nhưng là Long Trần tận lực để cho mình không muốn phát ra tru lên, càng đừng đi nhấp nhô. Bởi vì bất kỳ động tác gì, đều sẽ hao tổn tốn sức, hắn hiện tại cần phải dùng tất cả khí lực, đi chịu đựng đau đớn, nửa điểm lãng phí không được. Đau đớn kéo dài suốt 50 canh giờ, mới dần dần tiêu tán, Long Trần giống như chó chết nằm trên mặt đất, nghỉ ngơi hai nén hương thời gian, mới chậm rãi bỗng nhúc nhích, dãy dụa lấy ngồi dậy. Độc hiệu biến mất, ta giải độc đang trắng chuẩn bị, xem ra thân thể của ta. Sao ta tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại? Long Trần cầm trong tay một cái bạch ngọc đồng dạng giải độc đang thu hồi, Long Trần sợ mình bị hạ độc chết, dự bị giải độc hoàn, nhưng là phát hiện không cần đến. Viêm Long đỉnh, chúng ta lại đến, luyện chế mấy khỏa. Long Trần nói xong, đem Viêm Long đỉnh triệu hoán tới, lại bắt đầu luyện mạng la chú thể đan, thừa dịp thể nội độc tố còn không có thanh trừ, Long Trần dứt khoát để độc tố điệp gia, không ngừng kích thích nhục thân. Bình thường người khác đều là chờ thân độc trong người tính tiêu tán về sau, mới dám tiếp tục nuốt mạng la chú thể đan. Không phải vậy độc hiệu điệp gia, sẽ đem người sống hạ độc chết. Nhưng là Long Trần phát hiện nhục thể của hắn, so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại, vì để cho thân thể đạt đến cực hạn, tiếp tục hạ độc. Long Trần cần phải tận lực tăng lên lực lượng của thân thể, dạng này mới có thể phát huy ra 10 vạn 8 ngàn tiên đài lực lượng, mới dám yên tâm tăng cao tu vi. Sau đó Long Trần luyện một khỏa, ăn một khỏa, 5 viên mạng la chú thể đan sau đó, Long Trần trải qua 5 lần tra tấn, phát hiện thân thể đối với mạng la chú thể đan độc tính, đã sinh ra kháng thể, cũng không còn cách nào kích thích nhục thân. Lúc này mới đình chỉ nuốt mạng la chú thể đan. Đến đón lấy Long Trần uống một ngụm sinh mệnh thần dịch, thể nội độc tố trong nháy mắt thanh trừ, cả người lập tức cảm thấy thần sắc khí sảng, thật giống như thể nội mỗi một khối huyết nhục đều trải qua một phen thanh tẩy, biến đến tinh khiết vô ngần, tràn đầy lực lượng. Một quyền vung ra, không gian oanh minh bạo hưởng, lại có vặn vẹo dấu hiệu, Long Trần sinh ra một loại, có thể đem thiên địa đánh nổ cảm giác. Đánh nổ thiên địa đó là thổi ngưu bức, nhưng là Long Trần tin tưởng, lấy hắn hiện tại nhục thân chi lực, có thể một quyền đánh nổ một cái thất phẩm thiên hành giả. Tại trên lồng ngực gõ mấy cái quyền, phát ra oanh minh bạo hưởng, thậm chí phát ra cùng loại với kim loại va chạm kịch liệt tiếng vang, tại toàn bộ trong đại điện vừa đi vừa về khuấy động. Hắc hắc, không uổng công chính mình cho mình hạ độc một trận. Long Trần cười hắc hắc, cái này mạng la chú thể đang hiệu quả, Long Trần phi thường hài lòng. Có thể hay không tấn thăng đến chú đài ngũ trọng thiên, thì nhìn các ngươi ba cái. Long Trần nói xong, đem cái kia ba giọt nguyên linh thần dịch, nuốt vào bụng bên trong. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tứ quốc trong di tích cũng đã đại loạn, đại hạ. Đại Chu, đại sở tam quốc cường giả, ào ào bị tàn sát. Ngay từ đầu mọi người còn lẫn nhau hoài nghi, thẳng đến có một cái đại hạ cường giả, theo địch nhân đang bao vây, giết ra một đường máu, đem đại hàn cổ quốc đánh giết các nước cường giả tin tức truyền đến, đại hạ, đại sở, đại chu cường giả, kinh sợ lo lắng, ào ào sử xuất bí mật phương thức liên lạc, triệu tập chính mình cường giả. Làm tam đại cổ quốc cường giả, đem quốc gia mình các cường giả triệu tập lại về sau, không khỏi sắc mặt biến đến khó coi, bởi vì bọn hắn phát hiện, hơn phân nửa cường giả đều bị giết. Đại hạ hoàng tử Hạ Vân Phong lập tức cảm giác tình thế không đúng, mang theo non nửa tinh nhuệ vội vàng hướng điểm truyền tống chạy như bay. Các ngươi đi trước, ta đi tìm U Lạc. Hạ Vân Trùng quan tâm muội muội, bây giờ gặp Hạ U Lạc không thấy tâm hơi, trong lòng lo lắng, không chịu rời đi. Không chỉ Hạ U Lạc không thấy tâm hơi, thì liền Long Trần cũng không có tin tức gì, phải biết, Long Trần cũng mang theo đại hạ minh bài, chỉ cần người sống, cũng sẽ thu đến tín hiệu mới đúng. Trên thực tế Long Trần tại truyền thừa đại điện bên trong, ngăn cách hết thảy tin tức, ngọc bài cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hồ nháo, tín hiệu đã phát ra, nếu như bọn họ đều còn sống, tất nhiên sẽ cùng chúng ta sẽ cùng, nếu như bọn họ đã chết, ngươi lưu lại thì có ích lợi gì? Hạ Vân Phong quát lạnh nói. Hạ Vân Phong lúc này mặt sắc mặt ngưng trọng, lúc này không thể coi thường, đại hàn cổ quốc dám hướng chúng ta cùng đại sở, đại chu đồng thời ra tay, đã nói lên bọn họ đã sớm làm xong bố trí, lần này tứ quốc di tích, cũng là một cái bẫy rập. Chúng ta bây giờ muốn làm, cũng là còn sống chạy đi, nghĩa khí nắm quyền, sẽ chỉ làm sự tình biến đến càng hỏng bét. Hiện tại địch tối ta sáng, hình thức cực kỳ bất lợi. Bây giờ tính toán thời gian, cũng nhanh đến lối ra mở ra thời gian, chúng ta nhất định phải thử thời vận, nhìn xem có thể hay không đuổi tại địch nhân phong tỏa trước đó chạy đi, nếu không cũng là toàn quân bị diệt kết quả. Hạ Vân Trùng lắc đầu nói, ta theo ngươi khác nhau chính là, ngươi là thái tử, mà ta không phải, hoàng huynh, ta kính trọng ngươi, nhưng là xin lỗi, ta không thể nghe ngươi, ta nhất định phải tìm tới U Lạc cùng Long Trần, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hạ Vân Phong nghiêm nghị quát nói, hồ nháo, ta hiện tại ê thơ tử thân phận, mệnh lệnh ngươi, nhất định phải rời đi. Hạ Vân Phong cùng Hạ Vân Trùng khác biệt, cái trước trí tuệ lớn hơn vũ lực, xứng nhận đến lớn hàng cổ nước cường giả, trắng trợn giết hại ba nước cường giả thời điểm, thì bén nhạy đã nhận ra không đúng. Bây giờ Long Trần cùng Hạ U Lạc không có đến, liền đã nói rõ hai người giữ nhiều lành ít, thì liền Long Trần cùng Hạ U Lạc loại này cường giả, đều không phát ra cứu viện cùng nguy hiểm tín hiệu, liền biết, địch người tuyệt đối khủng bố. Hoặc là hai người không kịp phát xảy ra nguy hiểm tín hiệu, hoặc là cũng là cảm thấy phát xảy ra nguy hiểm tín hiệu, sẽ chỉ đem mọi người dẫn vào càng thêm nguy hiểm cục diện. Mà từ bỏ cầu cứu. Mặc kệ là loại nào tình huống, đều chứng minh cục thế mười phần nguy cấp, Hạ Vân Phong lúc này sắc mặt tái xanh, giận dữ mắng mỏ Hạ Vân Trùng. Bởi vì Hạ Vân Trùng lúc này cách làm, trong mắt hắn cũng là ngu xuẩn, không những là chuyện vô bổ, còn sẽ đem mình mệnh góp đi vào, liền cho Long Trần cùng Hạ U Lạc báo thù tư bản, đều góp đi vào. Ha ha ha, thật không hổ là đại hạ trí tuệ nhất hoàng tử, đáng tiếc a, ngươi coi như dù thông minh cơ trí, vẫn như cũ trốn không thoát ta Hàng Văn Quân lòng bàn tay. Bỗng nhiên cười lạnh một tiếng truyền đến, nơi xa một đám người chạy như bay đến. Vậy mà toàn bộ đều là đại hàng cường giả, số người của bọn họ lại còn có hơn 2.800 người, mà đại hạ bên này cường giả đã không đủ 1.000. Hỗn đảng, buông ra U Lạc. Làm Hạ Vân Trùng nhìn lấy Hàng Văn Quân, trong tay áp lấy một thiếu nữ lúc, không khỏi khóe mắt, hai mắt đều muốn phun ra lửa. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1218, bị ổi vô sĩ. Hàng Văn Quân áp tại cô gái trong tay, không là người khác, chính là Hạ U Lạc, bất quá lúc này Hạ U Lạc sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ, khóe miệng càng là mang theo một cái đỏ đỏ chưởng ấn, hiển nhiên là bị người đánh. Khóe miệng máu tươi, chậm rãi nhỏ xuống tại trên vạt áo, không còn có ngày xưa kiêu hoành bộ dáng, nhìn đến đại hạ chúng cường giả, trong đôi mắt sát cơ phun trào. Thả U Lạc công chúa, nếu không đem các ngươi đại hàng giết cái không chừa mảnh giáp. Lúc này thì liền luôn luôn trấn định Hạ Vân Phong cũng vô pháp trấn định. Hạ U Lạc một mực là đại hạ người kiêu ngạo. Tất cả mọi người sủng ái nàng, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân, đừng nói là đánh nàng mắng nàng, liền xem như nói vài lời nói nặng, đều không nỡ. Lúc này thấy khóe miệng nàng chảy máu, Hạ Vân Phong đều nắm thật chặt nắm đấm, hận không thể xông đi lên, giết bọn này ra vẻ đạo mạo đại hàn súc sinh. Ca ca. Hạ U Lạc quanh thân tu vi bị phong ấn, có chút thất hồn lạc phách, lúc này nghe được thanh âm quen thuộc, Hạ U Lạc mở ra có chút sưng đỏ ánh mắt, nhìn thấy thân nhân, phát ra một tiếng khàn giọng gọi tiếng, lệ như suối trào. Nàng lúc này trong lòng tràn đầy hối hận, nàng gặp Hàng Văn Quân lúc. Kết quả bị Hàng Văn Quân đánh bất ngờ khống chế, mà lúc này Hàng Văn Quân rốt cục lộ bêu xấu xấu sắc mặt. Nàng vạn vạn nghĩ không ra, nàng lúc trước lòng sinh sùng bái, cho rằng trong lý tưởng hoàn mỹ nhất nam nhân, lại là một đầu hất lên da dê sói đói. Khi nàng chất vấn Hàng Văn Quân vì cái gì làm như thế thời điểm, Hàng Văn Quân mà nói, càng làm cho nàng đáy lòng rét lạnh. Hàng Văn Quân mục đích, cùng lúc trước Long Trần mắng nàng lúc, nói đến những lời kia, có kinh người tương tự, hết thảy đều là đại hàng cổ quốc âm mưu. Nghĩ đến lúc trước, nàng vì giữ gìn Hàng Văn Quân, cùng Long Trần cãi lộn. Trong lòng xấu hổ giận dữ muốn chết, bây giờ càng là thành Hàng Văn Quân áp chế mọi người con tin. Hạ U Lạc mấy lần vụng trộm tự sát, nhưng là nàng không thành công, còn bị Lý Vạn Cơ đánh đập, càng phong ấn tu vi của nàng, nàng liền tự sát đều làm không được. Trong nội tâm nàng tràn đầy hối hận, Long Trần nói không sai, nàng cũng là ăn nhiều chết no, mỗi ngày trong hoàng cung, bệnh thành lấy chính mình tưởng tượng, đem thế giới bên ngoài nghĩ đến tốt đẹp như vậy, mà bên cạnh mình, hết thảy đều là bết bát như vậy. Bây giờ tỉnh ngộ, hết thảy đều đã chậm, nhìn vẻ mặt cười lạnh Hàn Văn Quân bọn người. Không biết vì cái gì, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một cái trên mặt thủy chung mang theo làm xấu nụ cười, chưa từng có một khắc nghiêm túc qua gương mặt. Hàn Văn Quân, Long Trần tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ U Lạc trong mắt chảy nước mắt, nhưng là không biết vì cái gì, nàng không có hô lên ca ca của hắn, cũng không có hô lên nàng phụ hoàng, mà chính là hô lên Long Trần cái tên này. Có lẽ trong ấn tượng của nàng, cái mới nhìn qua này cực không đứng đắn, nhưng là lại to gan lớn mật gia hỏa, càng thêm có thể dựa vào, càng thêm đáng giá tín nhiệm. Ba, bỗng nhiên tại Hàn Văn Quân bên người Lý Vạn Cơ. Thân thủ một bạt tai quất vào Hạ U Lạc trên mặt, quát lạnh nói, tiện nhân, im miệng. Lý Vạn Cơ một cái bàn tay, không chỉ quất vào Hạ U Lạc kiều nộn trên mặt, càng quất vào tất cả đại hạ cường giả trong lòng. Chết, Hạ Vân Trùng cái thứ nhất không chịu nổi, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đối với Lý Vạn Cơ nện xuống, kinh khủng uy áp, vỡ nát hư không, đồng thời một cổ vô địch ý chí, đem Lý Vạn Cơ khóa kín. Trong khoảnh khắc đó, Lý Vạn Cơ cảm giác mình tự như là một cái nhỏ bé con kiến hôi, đối mặt với một đầu nổi giận cuồng sư, sau một khắc muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Kinh khủng nhất là, Lý Vạn Cơ bị ý chí đó tỏa định thời điểm, vậy mà sinh ra không cách nào phản kháng cảm giác, trước tiên nghĩ đến cũng là đào tẩu. Liền để ta lãnh giáo một chút Hạ Vân Trùng ngươi vô địch đạo. Bỗng nhiên, đại hàng tam quân tử một trong hàng bích quân cười lạnh một tiếng, một quyền đối với Hạ Vân Trùng đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, quyền phong khuấy động phía dưới, cái kia hàng bích quân biến sắc, lại bị một quyền đẩy lui, căn bản không phải Hạ Vân Trùng đối thủ. Chết hết cho ta. Lúc này Hạ Vân Trùng giống như điên cuồng, một tiếng gào to, như là xuân lôi kinh thiên. Chấn động đến mọi người mạng nhĩ oanh minh, vô địch ý chí bạo phát, đoạt người tâm phách. Đại hàng cổ quốc các cường giả, không không kinh hãi, đã sớm nghe nói qua, đại hạ cổ quốc đệ nhất dũng sĩ Hạ Vân Trùng, tu vô địch đạo, đồng giai vô địch, bách chiến bách thắng, bây giờ thấy một lần, rốt cuộc minh bạch tu vô địch đạo cường giả kinh khủng. Ông Hạ Vân Trùng phẫn nộ phía dưới, bộc phát ra bát phẩm thiên hành giả dị tượng, đồng thời tại dị tượng bên trong, có một đầu cự long hư ảnh, đó là long mạch gia trì. Nếu như là bình thường, cái này hư ảnh sẽ nở rộ quang mang chói mắt. Nhưng là bây giờ con rồng này hư ảnh là ảm đạm, bởi vì bọn họ long mạch cùng đại hạ long mạch liên hệ bị cắt đứt. Ta cũng đi thử một chút, mắt thấy Hàn Bích Quân không cách nào ngăn cản Hạ Vân Trùng, Hàn Khi Quân cũng xuất thủ, hai người bạo phát dị tượng, long ảnh khuấy động, chiến lực tiêu thăng đến cực hạn. Ba người đại chiến, cự thạch vỡ nát, đại địa liệt mở, mọi người ào ào lùi lại, đại hàng cổ quốc cường giả mặt, gương mặt kinh hãi chi sắc. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, Hàn Bích Quân cùng Hàn Khi Quân hai người liên thủ, càng có long mạch gia trì, vẫn như cũ bị Hạ Vân Trùng bức đến liên tiếp lui về phía sau. Hoàng huynh, chúng ta đồng loạt ra tay, giết bọn hắn. Một cái đại hạ hoàng tử gặp Hạ Vân Trùng bức lui hai người, không khỏi lặng lẽ đề nghị. Không thể, U Lạc trong tay bọn hắn, chúng ta sợ ném chuột vỡ bình. Hạ Vân Phong ánh mắt lãnh lệ, trong đầu cấp tốc vận chuyển, dù hắn mưu trí chồng chất, vẫn như cũ không biết nên ứng phó như thế nào. Đồng thời một vấn đề để hắn không hiểu, đại hàng cổ quốc rõ ràng thực lực cũng không cường đại, vì cái gì dám như thế không có sợ hãi tập kích tam đại cổ quốc. Nếu như không phải Hạ U Lạc rơi ở trong tay bọn họ, song phương liều mạng, đại hàng tuyệt đối lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Đây là hắn thứ nhất bất an địa phương. Thăng Long Quyền, đột nhiên, bên trên bầu trời, cự long gào thét, Hạ Vân Trùng đứng lơ lửng trên không, một quyền nện xuống, chỉ thấy một đầu cự long hư ảnh lăng không nện xuống. Oanh, Hàn Bích Quân cùng Hàn Khi Quân hai người bị một quyền đập bay, sắc mặt hai người hoảng sợ, cùng là bát phẩm thiên hành giả, hai người càng có long mạch gia trì, lấy hai địch một, vẫn như cũ không phải Hạ Vân Trùng đối thủ. Lúc này Hạ Vân Trùng như là phẫn nộ hùng sư, bộc phát ra sát ý vô tận, đứng yên hư không bên trên, như là một tôn bất bại chiến thần, nhìn xuống chúng nhân. Lại là một quyền nện xuống. Hô, đúng vào lúc này, Lý Vạn Cơ ngăn tại Hàn Bích Quân cùng Hàn Khi Quân trước người, không phải nàng cường đại cỡ nào, dám ngăn cản Hạ Vân Trùng, mà chính là trong tay nàng có một lá vương bài. Hạ Vân Trùng vội vàng thu hồi nắm đấm, lùi lại mà đi, lạnh lùng nhìn lấy Lý Vạn Cơ, trong đôi mắt sát ý, cơ hồ muốn sôi trào. Lúc này Lý Vạn Cơ nắm bắt Hạ U Lạc cái cổ trắng ngọc, Hạ U Lạc muốn giãy giụa, thế nhưng là tu vi bị phong, bất lực phản kháng, cứ như vậy bị Lý Vạn Cơ xách trên không trung. Ba ba ba, một trận tiếng vỗ tay truyền đến, Hàn Văn Quân vượt qua đám người ra. Một bên vỗ tay một bên tán thán nói, thật không hổ là đại hạ đệ nhất dũng sĩ, vô địch đạo cường giả, phần này chiến lực, khiến người ta bội phục. Bất quá đáng tiếc, người có vô địch nói, ta có vô địch bài, ta muốn thử xem, chúng ta hai cái đến cùng người nào sẽ vô địch. Quỳ xuống. Hàn Văn Quân đứng chắp tay, đối với Hạ Vân Trùng quát lạnh, đồng thời Lý Vạn Cơ tay nắm chặt lại, gắt gao nắm bắt Hạ U Lạc cổ, Hạ U Lạc cái cổ trắng ngọc, bị bóp ra thật sâu vết lõm. Nhưng là Hạ U Lạc không rên một tiếng, liền thân thể đều chưa từng động một cái, nàng biết, nếu như nàng biểu hiện ra thống khổ, liền sẽ để Hạ Vân Trùng bọn người càng thêm thống khổ. Gặp Hạ U Lạc bị người làm nhục như vậy, Hạ Vân Trùng bọn người khóe mắt, răng đều muốn cắn nát, Hạ U Lạc là cao quý đại hạ công chúa, chưa từng nhận qua nửa điểm ủy khuất, đại hạ các cường giả, hận không thể đem Lý Vạn Cơ tươi sống cắn chết. Lý Vạn Cơ lúc này lạnh lùng nhìn lấy đại hạ mọi người, khóe miệng hiện lên một vệt khinh thường trào phúng, cười lạnh nói, Hạ Vân Trùng, ngươi lỗ tai điếc sao? Còn không quỳ xuống, ngươi là muốn xem mùi mùi ngươi chết ở trước mặt ngươi à? Hạ Vân Trùng tức giận đến toàn thân phát run. Nộ khí trùng thiên, nhưng nhìn bị Lý Vạn Cơ nắm ở trong tay Hạ U Lạc, rốt cục vẫn là chậm rãi rơi trên mặt đất. Vân Trùng, không muốn, ngươi tu chính là vô địch đạo, nếu như hướng người khác quỳ gối, ngươi vô địch đạo tâm liền bị phá. Hạ Vân Phong giận dữ hét. Hạ Vân Trùng tu vô địch đạo, cần phải gìn giữ một khỏa vô địch đạo tâm, nếu như đạo tâm bị long đong, cả đời tu vi dừng ở đây, cả đời không tiến thêm tấc nào nữa, vậy liền triệt để phí hết. Lý Vạn Cơ, Hàn Văn Quân bọn người lạnh lùng nhìn lấy Hạ Vân Trùng, gặp Hạ Vân Trùng toàn thân run rẩy, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Trên mặt bọn họ lại hiện ra khoái ý nụ cười. Không muốn. Phốc, Hạ U Lạc dốc hết toàn lực, phun ra hai chữ, kết quả Lý Vạn Cơ sầm mặt lại, trong lòng bàn tay dụng lực, Hạ U Lạc một ngụm máu tươi phun ra. Dừng tay, Hạ Vân Trùng nộ hống, trong thanh âm tràn đầy sát ý, hai mắt cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Phu phu, tại tất cả mọi người trước mặt, Hạ Vân Trùng vậy mà thật chậm rãi quỳ gối, quỳ trên mặt đất, trong lúc nhất thời đại hạ các cường giả, vô cùng đau lòng, đệ nhất vô địch đạo cường giả, như vậy vẫn là. Ha ha ha. Hàn Văn Quân, Hàn Bích Quân, Hàn Khi Quân, Lý Vạn Cơ cùng tất cả đại hàn cường giả đều cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Vô địch đạo. Cậu thí, còn không phải phải quỳ tại chúng ta đại hàn cường giả trước mặt. Đại hạ người, thì là một đám lợn ngu si, vậy mà cùng chúng ta đại hàn tịnh xưng tứ đại cổ quốc, thật sự là đối với ta đại hàn làm nhục. Không sợ nói cho các ngươi biết, Đại Chu, Đại Sở đều đã triệt để hủy diệt, hiện tại chỉ còn lại các ngươi đại hạ, các ngươi còn chờ cái gì đâu? Còn không tập thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trong lúc nhất thời đại hàn bên này cường giả, ào ào cười to, nhưng là lời của bọn hắn lại làm cho đại hạ các cường giả trong lòng rung mạnh. Đại Chu, Đại Sở đã triệt để hủy diệt rồi. Tin tức này thật làm cho Hạ Vân Phong sắc mặt thay đổi, điều này nói rõ đại hàn có hắn không biết ác chủ bài. Hạ Vân Phong, chờ cái gì đâu? Còn không mang theo ngươi người, hướng ta đại hàn hoàng tử quỳ xuống hành lễ. Có lẽ ta đại hàn hoàng tử một phát thiện tâm, lưu các ngươi một cái mạng chó cũng khó nói. Lý Vạn Cơ lạnh lùng mở miệng nói, đem đầu mâu chỉ hướng Hạ Vân Phong bọn người. Hạ Vân Phong hít sâu một hơi, lắc lắc đầu nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, ta thừa nhận, bàn cờ này, các ngươi đại hàn thắng. Bất quá! Các ngươi cũng không nên đắc ý, thắng bàn cờ này, ta xem các ngươi làm sao dập tắt đại hạ, đại sở, đại chu tam quốc lửa giận đi. Đại hạ các dũng sĩ, trong chúng ta bảy rập, hôm nay sợ rằng người nào đều không thể còn sống ra ngoài, nhưng là ta Hạ Vân Phong, có thể cùng các vị huynh đệ, lực chiến đến một giọt máu cuối cùng, ta Hạ Vân Phong chết cũng không tiếc, các huynh đệ, lấy ra vũ khí của các ngươi, buông tay một trận chiến đi, ta cho các ngươi mà kiêu ngạo. Giết đại hạ các cường giả, bạo phát một tiếng trống giận rung trời, đối với đại hàn các cường giả đánh tới. Lý Vạn Cơ khóe miệng hiện lên cười lạnh. Chậm rãi giơ lên Hạ U Lạc, chỉ cần mọi người tới gần, nàng thì trước tiên đem Hạ U Lạc chấn thành sương máu. Long Trần, ta sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi hả? Hạ U Lạc lúc này nhắm mắt chờ chết, nhưng là trong nội tâm nàng lại mang theo một cái cực lớn tiếc nuối, tấm kia khuôn mặt, vĩnh viễn cũng nhìn không thấy. Hạ Vân Trùng khóe mắt, lại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Muội Muội vẫn lạc, lúc này trong lòng của hắn sinh ra sát ý vô tận, chỉ chờ Hạ U Lạc vẫn lạc, giết chết trước mắt tất cả mọi người vì nàng báo thù. Ông, trong lúc đó, một cái đen nhánh vật thể, giống như một đạo màu đen sao băng, theo ở ngoài ngàn dặm kích xạ mà đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan Muội Muội. Chương 1219, một nồi đập chết. Màu đen vật thể, kích xạ mà đến, không mang theo bất luận cái gì uy áp, chỉ có bay đến phụ cận thời điểm, mọi người mới cảm giác được khí lưu có ý gì. Chỉ thấy một đạo màu đen sao băng, xuyên qua hư không, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, khi mọi người bắt được cái bóng đen kia thời điểm, hắc ảnh nặng nề mà nện ở Lý Vạn Cơ cái óc phía trên. Lý Vạn Cơ chính bắt lấy Hạ U Lạc, một mặt cười lạnh nhìn lấy Hạ Vân Trùng bọn người, chỉ còn chờ mọi người tới gần, chấn vỡ Hạ U Lạc, để đại hạ cường giả chứng kiến công chúa của bọn hắn, máu nhuốm trời cao tình cảnh. Phốc, Lý Vạn Cơ căn bản không biết có vật thể tới gần, là màu đen vật thể đâm vào Lý Vạn Cơ cái óc thời điểm, Lý Vạn Cơ đầu, trong nháy mắt sụp đổ thành hư vô, liền thần hồn cũng bị trong nháy mắt diệt sát. Sự tình tới quá đột nhiên đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng, thì liền đại hàng cổ quốc cường giả, đã nhận ra khác thường, lại không kịp nhắc nhở, hết thảy thì kết thúc, Lý Vạn Cơ bị đánh giết. Đại hạ cổ quốc các cường giả, cũng đều bị biến cố đột nhiên xuất hiện, cho chấn nhiếp rồi, không tự kiềm hãm được đình chỉ cước bộ. Chỉ thấy đoàn kia hắc ảnh đem Lý Vạn Cơ đánh giết về sau. Ầm một tiếng rơi xuống đất, còn đang không ngừng mà xoay tròn. Nồi đen. Tất cả mọi người không dám tin nhìn lấy món kia, hung khí, không sai, là một miệng nồi đen, mà lại là rất hắc rất đen nồi, ra tay cũng rất hắc, lập tức đem một cái bát phẩm thiên hành giả cho hắc chết rồi. Nồi đen nhìn qua như vậy không đáng chú ý, tự như là sát thường đồng dạng, đã không có phù văn, cũng không có uy áp, cũng là như thế một cái không đáng chú ý tồn tại, đem một cái bát phẩm thiên hành giả đánh chết. Giết Hạ U Lạc, đúng lúc này, Hàn Văn Quân phát hiện, Hạ Vân Trùng đã đối với không trung rơi xuống phía dưới Hạ U Lạc bay đi. Hạ U Lạc cùng Lý Vạn Cơ thi thể không đầu đồng thời từ không trung rơi xuống, không khỏi hét lớn. Ngay tại đây là, khoảng cách Hạ U Lạc gần nhất Hàn Bích Quân thân hình khẽ động, thẳng đến Hạ U Lạc đánh tới, hắn không có lựa chọn giết Hạ U Lạc, mà chính là đại thủ chụp vào Hạ U Lạc cổ, hắn còn muốn tiếp tục dùng đại hiệp công chúa cái thân phận này làm chút gì. Lăng mẹ nó, ba, thì lúc này một bàn tay lớn, theo một cái thật không thể tin góc độ xuất hiện, hung hăng quất vào Hàn Bích Quân trên mặt. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Hàn Bích Quân cả người đập thành bột mịn, đầy trời huyết vật nổ tung. Hình thân đều diệt, đồng thời một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Long Trần, Đại Hà Cổ Quốc cùng Đại Hàn Cổ Quốc các cường giả, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, chỉ bất quá Đại Hà kinh hô bên trong, mang theo vô tận kinh hỷ, mà Long Trần xuất hiện, đối với Đại Hàn Cổ Quốc tới nói, cũng là sấm sét. Vừa ra tay hai cái bát phẩm thiên hành giả bị miễu sát, cái này là bực nào bá đạo uy mãnh, trong nháy mắt chấn nhiếp toàn trường. Long Trần thân thủ ông lấy Hạ U Lạc, nhìn lấy phía dưới nha đầu gương mặt vết thương, nhất là ngọc trên cổ năm cái thật sâu thủ ấn, lộ ra càng thêm thê thảm. Thật xin lỗi ta tới chậm. Long Trần có chút ấy nấy nói. Long Trần sau khi xuất quan, thì đã nhận ra tình thế đã phát triển đến vô cùng khẩn cấp cấp độ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, may mắn thời khắc mấu chốt đuổi kịp. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tới, ta biết. Hạ U Lạc ôm lấy Long Trần khóc lớn, thanh âm khàn khàn, nghe làm cho lòng người đau. Được rồi, nha đầu, ngươi phải kiên cường, sự tình còn chưa qua, một hồi còn có một phen khổ chiến đây. Long Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nha đầu lưng ngọc, đồng thời hùng hồn linh nguyên đưa vào Hạ U Lạc thân thể, đem trong cơ thể nàng phong ấn giải khai. Cho ăn đồng thời nàng một khỏa hồi lực đan, để cho nàng mau chóng trả lời nguyên khí. Long huynh, ngươi tới. Quá tốt rồi. Gặp Hạ U Lạc được cứu, Hạ Vân Trùng đỏ ngầu cả mắt, thanh âm đều mang ý tứ nghẹn ngào, trong lòng của hắn, Muội Muội của hắn mệnh, so với hắn quan trọng hơn. Xin lỗi, ta tới chậm, các ngươi chuẩn bị một chút, đến đón lấy chiến đấu, mới bắt đầu. Long Trần đem Hạ U Lạc giao cho Hạ Vân Trùng bọn người, thu hồi trên đất nồi sắt, chậm rãi bay lên trên không, trong tay huyết ẩm khiên tại trên bờ vai, một cổ kinh khủng sát ý, bay lên. Huyết sát điện, cổ tộc, đàn tháp ngu ngốc nhóm. Các ngươi không phải liền là chờ ta tự chui đầu vào lưới A. Ta Long Trần tới, đi ra nhận lấy cái chết. Long Trần một tiếng gào to, âm thanh chấn trời cao, như thiên thần gào thét, chấn động đến toàn bộ bầu trời ông ông tác hưởng. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng kinh khủng uy áp bay lên, mười mấy cái bóng người xuất hiện, đem tất cả mọi người vây quanh. Làm những người này xuất hiện, Hạ Vân Phong, Hạ Vân Trùng đám người sắc mặt đại biến, bọn họ rốt cuộc minh bạch, đại hàn cổ quốc ỷ vào là cái gì? Địch nhân cùng sở hữu hơn 80 cái, bát phẩm thiên hành giả thì có 5 người. Thất phẩm thiên hành giả có 27 người, còn lại toàn bộ đều là lục phẩm thiên hành giả. Nhất làm cho Hạ Vân Trùng trong lòng kinh hãi chính là, cái kia 5 cái bát phẩm thiên hành giả, mỗi một cái khí tức trên thân đều vô cùng khủng bố, đứng ở nơi đó bất động như núi, không có thể rung chuyển, hắn vậy mà sinh ra một loại không cách nào địch nổi cảm giác. Làm cái này bên trong cảm giác sinh ra, Hạ Vân Trùng trong ánh mắt, hiện lên một vệt ảm đạm, hắn cùng giai bên trong, chưa bao giờ từng sinh ra loại cảm giác này, hắn biết, hắn vô địch đạo tâm, tại vừa quỳ phía dưới, triệt để hủy. Nhưng là hắn không hối hận, nếu như không phải hắn cái quỳ này, trì hoãn thời gian, cho Long Trần tranh thủ nghĩ cách cứu viện mùi mùi cơ hội, Hạ U Lạc đã ảm đạm vẫn lạc. Long Trần, lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Huyết sát điện hai cái sát thủ, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, sát khí bốn phía. Hiển nhiên lần trước không thể đánh giết Long Trần, là bọn họ sơ suất, lần này bọn họ nhất định muốn đánh giết Long Trần, vãn hồi chính mình tổn thất thể diện. Ngu ngốc, đừng nói lần này, lần trước trốn cũng không phải ta đi. Long Trần gánh lấy huyết ẩm, lạnh lùng nhìn lấy cái kia đối với sát thủ nói. Hai cái sát thủ nhất thời á khẩu không trả lời được, Long Trần nói không sai. Lần trước trốn chính là bọn hắn, nếu như không phải cổ tộc cường giả kịp thời đuổi tới, bọn họ nói không chừng cũng sớm đã chết rồi. Long Trần, ngươi nhiều lần mạo phạm ta cổ tộc, hôm nay cái này tứ quốc di tích, cũng là nơi chôn thay ngươi. Cự ưng tộc cường giả, ưng trong mắt, tinh quang lấp lóe, quanh thân vô tận quang mang nở rộ, kinh khủng uy áp bay lên. Cùng lúc đó, mang tượng nhất tộc cùng vị kia hổ tộc cường giả đồng thời cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ khí thế. Làm xong chiến đấu chuẩn bị. Ba vị cổ tộc cường giả bắt đầu ngưng tụ khí thế. Mà cái kia hai cái huyết sát điện song tử sát thủ, cũng ào ào lộ ra ngay trường kiếm, vô tận uy áp bao phủ, năm đạo kinh khủng cơ hội, toàn bộ khóa chặt Long Trần. Long Trần vai kháng huyết nhận, tóc dài bay múa, hắc bào chậm rãi lưu động, quét mắt năm người liếc một chút, đối với sắc mặt nghiêm túc Hạ Vân Trùng nói, cái này năm người ta giải quyết, ngươi vất vả chút. Mang theo đại hạ hảo hán, đem còn lại gia hỏa xử lý. Nghe được Long Trần lời nói, đại hạ các cường giả, đều tâm thần rung động, tuy nhiên bọn họ không phải bát phẩm thiên hành giả, nhưng là bọn hắn cũng đều tinh anh cấp chiến sĩ. Bọn họ có thể cảm nhận được, năm người này khủng bố, những người này cũng không phải Lý Vạn Cơ, Hàn Bích Quân Hàn Ngũ, đây mới thực là cao thủ khủng bố, Long Trần lại muốn lấy một địch năm. Long Huynh, hôm nay người ta huynh đệ kề vai chiến đấu, cùng chống chọi với cường địch đi. Hạ Vân Trùng nói, hắn biết, năm người này bất cứ người nào, đều có đánh giết hắn thực lực, cái này cũng không hoàn toàn là bởi vì đã mất đi vô địch đạo tâm, cũng là tới từ vô số lần chém giết kinh nghiệm. Hắn đã không ôm còn sống đi ra hy vọng, chỉ muốn cùng Long Trần sống vai chiến tử, hy vọng duy nhất của hắn. Cũng là hy vọng có thể yểm hộ Hạ U Lạc hoặc là ra ngoài. Cường địch. Bọn họ còn chưa xứng, yên tâm đi. Ta cũng không phải cái gì quên mình vì người anh hùng, mệnh của ta tinh quý đây. Trong nhà có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ cùng nhiệt huyết huynh để chờ lấy ta trở về đâu, ta là tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này, nói nhảm không cần nói nhiều, cẩn thận một chút Hàn Văn Quân cái kia tên khốn kiếp, hắn hiện tại đã không phải là trước kia Hàn Văn Quân, chớ khinh thường. Thần Hoàng, hiện. Chiến thân, mở. Oanh theo Long Trần gào to, Long Trần thể nội phản phất có hỏa diễm phát ra. Lực lượng vô tận bạo phát, lấy Long Trần làm trung tâm, một đạo khí lãng bức xạ ra. Để Hạ Vân Phong bọn người kinh hãi chính là, Long Trần bạo phát khí thế trong nháy mắt đó, bọn họ vậy mà không tự chủ được bị chấn bay ra ngoài. Theo Long Trần sau lưng thần hoàng xoay tròn, trời bắt đầu kịch liệt rung rẩy, dường như không chịu nổi long trần lực lượng đồng dạng, toàn bộ thế giới đều đi theo rung rẩy. Cái gì? Lực lượng của hắn làm sao lại tăng vọt đến mức kinh khủng như thế? Cái kia hai cái huyết sát điện sát thủ, không khỏi hoảng hốt. Lúc trước bọn họ cùng long trần đối chiến, long trần chiến lực. Bọn họ đã nhất thanh nhị sở, tuy nhiên cường đại, nhưng là căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu như không phải bọn họ dưới sự khinh thường, bị long trần lấy bao cổ tay cùng ủng gia lực lượng đánh bất ngờ, bọn họ tuyệt đối có nắm chắc đem long trần đánh giết. Không đúng, hắn lần trước tu vi là chú đài tứ trọng thiên, hiện tại đã đi vào ngũ trọng thiên, thế nhưng là vì cái gì chỉ là tiến bộ một cái cảnh giới nhỏ, vì sao khí tức chênh lệch nhiều như vậy? Cái kia hai cái huyết sát điện cường giả, không khỏi trong lòng kinh hãi. Bọn họ không biết là, long trần không bằng vào mượn cái kia ba giọt nguyên linh thần dịch. Tiến nhập chú đài ngũ trọng thiên, mà lại tại mạng la chú thể đang trợ giúp dưới, long trần nhục thân đạt được cực lớn cường hóa. Hiện tại long trần, có thể toàn lực vận chuyển 108.000 tiên đài chi lực, mà không cần lo lắng thân thể không chịu nổi. Bây giờ long trần thể nội bốn cái khí hải vận chuyển, 108.000 tiên đài vận hành, đem lực lượng vô tận đưa cho long trần. Rầm rầm rầm, long trần càng không ngừng phóng thích lực lượng của mình, thật giống như một cái biệt khuất thật lâu người, rốt cục có thể đủ tất cả lực thi triển, thỏa thích phóng thích lực lượng của mình. Theo long trần lực lượng tăng lên, đại địa không ngừng sụp đổ. Một đạo kinh khủng khí trụ xông thẳng lên trời, hình thành cự long chi quyển, vỡ nát trên trời đám mây, trong vòng nghìn dặm, đều bị khủng bố uy áp bao trùm, đại địa không ngừng rạn nứt, đây là một loại diệt thế chi uy. Hạ Vân Trùng bọn người, càng không ngừng lui lại, trực tiếp thối lui đến ở ngoài mấy ngàn dặm, một mặt kinh hãi nhìn lấy thiên địa ở giữa, long trụ quyển trời dị tượng, không không kinh hãi một câu đều không nói ra. Bọn họ nghĩ không ra Long Trần đã khủng bố đến loại tình trạng này. Lúc này Long Trần, thật giống như một tôn chiến thần. Một chút xíu phóng thích ra lực lượng của mình, theo hắn phóng thích, thiên địa phản phất đều dung không được hắn. Trên thực tế, Long Trần đúng là từng chút phóng thích lực lượng của mình, bởi vì hắn cũng không biết, thân thể của mình, đến cùng có thể hay không tiếp nhận toàn bộ lực lượng, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng tới. Thẳng đến tất cả lực lượng đều phóng xuất ra, thiên địa oanh minh, càng không cộng hưởng, bỗng nhiên giữa thiên địa hết thảy dị tượng chậm rãi biến mất, ồn ào thế giới, chậm rãi bình tĩnh trở lại, lại mang theo một loại khác không nói ra được ngay ngắn nghiêm nghị. Long Trần trên bờ vai gánh lấy huyết nhận, ánh mắt như điện, hắn hiện tại tràn đầy tự tin, rốt cuộc không cần bị khuất chiến đấu. Suy, đúng lúc này, bỗng nhiên một thanh trường kiếm, lặng yên không một tiếng động điểm hướng Long Trần giữa lưng, xuất thủ nhanh chóng, không có dấu hiệu nào. Chương 1220, lực chiến quần địch. Ba, bỗng nhiên một bàn tay lớn, bắt lấy cái kia thanh sắc bén trường kiếm kia chính là huyết sát điện một vị cường giả ra tay. Nhưng là sắc bén trường kiếm, lúc này lại bị Long Trần một phát bắt được, Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, trong lúc đó lòng bàn tay dùng lực, trường kiếm kia đối với bên cạnh đẩy đi. Đương, cái kia huyết sát điện sát thủ trường kiếm, đâm vào mặt khác một thanh đánh tới trên trường kiếm. Huyết sát điện hai vị cường giả không khỏi biến sắc. Ông, một thanh huyết sắc trường đao, bạo phát đầy trời huyết ảnh. Đối với hai người vô tình chém xuống, hai người thất kinh, bọn họ nghĩ không ra, Long Trần phản ứng nhanh như vậy, vậy mà trong nháy mắt phá bọn họ liên thủ công kích. Phải biết, lần trước tại bọn họ liên thủ phía dưới, khiến Long Trần hiểm tượng hoàn sinh, nghèo tại ứng phó, bây giờ lại phất tay phá đi. Bọn họ không biết là, Long Trần lúc này lực lượng trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, lực lượng của thân thể cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng, rốt cuộc không cần giống lúc trước như thế trói chân trói tay chiến đấu, tự nhiên phong cách không đồng dạng. Oanh, hai người song kiếm giao nhau ngăn cản. Kết quả bị Long Trần một đao trảm bên trong, hai người bị một đao đánh bay, Long Trần trên trường đao, dường như bổ sung lấy một tòa núi lớn, hai nhân cánh tay rung mạnh, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, gương mặt vẻ kinh hãi. Long Trần lúc này lực lượng, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, dưới một đao, hai người bị thiệt lớn, kém chút thụ thương thổ huyết. Lực lượng không tệ, ăn ta một côn. Bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến, mang tượng nhất tộc cường giả xuất thủ, hắn sau lưng phù văn chi hải lượn lờ, tay cầm một cái trường côn, đối với Long Trần đập tới. Cái kia mang tượng nhất tộc cường giả, thân thể cực kỳ cao lớn, cùng A-man có chút tương tự, trong tay hắn thanh đồng cây gậy cùng cây cột đồng dạng phẩm chất, đối với Long Trần hung hăng đập tới. Cự côn đập tới, hư không bạo hưởng, dường như toàn bộ thế giới đều muốn bị một côn này tử đạp nát đồng dạng, lực lượng lớn đến một loại cực hạn. Oanh, Long Trần trong tay huyết ẩm nghênh tiếp, đao côn chạm vào nhau ở giữa, hư không đại diện tích sụp đổ, đại địa ào ào sụp đổ, kinh khủng khí lãng giống như là biển gầm hướng chung quanh tuôn ra. Long Trần tay cầm huyết ẩm, cùng mang tượng nhất tộc cường giả đối lập. Mang tượng nhất tộc cường giả cười lạnh nói, rất tốt, có thể về mặt sức mạnh, cùng ta mang tượng nhất tộc khiêu chiến nhân loại cũng không thấy nhiều. Nhưng là ngươi chớ đắc ý, chúng ta mang tượng nhất tộc lực lượng, có thể không phải là các ngươi những thứ này ti tiện nhân loại có thể chống lại. Mang tượng nhất tộc cường giả, hét lớn một tiếng, trên người bắp thịt cao cao nổi lên, gân xanh hiện lên, thể nội phản phất có mãnh thú đang thét gào, lực lượng kinh khủng bạo phát, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, đối với Long Trần mãnh liệt mà đến. Rầm rầm rầm. Hai người trên không trung so sánh lực. Nhưng là không gian chung quanh càng không ngừng sụp đổ, đại địa càng là tạo thành một cái hố cực lớn động, sâu không thấy đáy, chỉ vì không thể thừa nhận lực lượng của hai người. Mang tượng nhất tộc tại trong cổ tộc, có rất cao địa vị, bọn họ lấy lực tăng trưởng, cho dù là tại cường giả như rừng trong cổ tộc, mang tượng nhất tộc về mặt sức mạnh, vẫn như cũ là sừng sững tại đỉnh tồn tại, chưa từng nghe nói qua có nhân tộc, có thể chống lại. Bây giờ mang tượng nhất tộc cường giả, bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng, chung quanh khí tức phồng lên, chấn động bầu trời, uy thế dũng không thể đỡ. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, tại mang tượng nhất tộc cường giả trước mặt, Long Trần tay cầm trường đao ngăn cản trường côn, sắc mặt bình tĩnh như nước, mặc cho mang tượng nhất tộc cường giả, như thế nào tăng lực, hắn thủy chung bất động như núi. Ngược lại là cái kia mang tượng nhất tộc cường giả, bởi vì dùng lực quá khổng lồ, hai tay hơi có chút run rẩy, đây là lực lượng vận chuyển tới cực hạn biểu hiện. Lúc này cái kia mang tượng nhất tộc cường giả trên mặt, hiện đầy kinh hãi, hắn vô pháp tưởng tượng, Long Trần lấy nhân loại thân thế, làm sao có thể ngăn cản được lực lượng của hắn. Các ngươi cổ tộc ngưu bức luôn luôn thổi đến vang động trời, trên thực tế mau bản sự tình không có, các ngươi thì là một đám quên nguồn quên gốc tạp chủng. Các ngươi quên đi, tổ tiên của các ngươi thì là nhân loại. Các ngươi chỉ thừa nhận huyền thú huyết thống, mà xem thường nhân loại. Ngu ngốc, ngươi căn bản không biết, nhân loại vì cái gì thân là vạn linh chi trưởng, hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì là lực lượng chân chính. Oanh, Long Trần thể nội 108.000 tiên đài cấp tốc vận chuyển, cùng trước đó bạo phát khí thế lúc chậm rãi tăng lên khác biệt, lần này là một lần tăng lên tới cực hạn. Thật giống như hồ nước vỡ đê đồng dạng, trước đó là tia nước nhỏ bắt đầu, từng chút tăng lớn lưu lượng, mà bây giờ, thì là đem trọn cái hồ nước đảo ngược, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, nếu như không là trước kia khảo nghiệm qua, Long Trần tuyệt đối không dám như thế bạo phát. Lực lượng kinh khủng, rót vào Long Trần hai tay, thật giống như tích xúc vạn năm lực lượng núi lửa phun trào, mang tượng nhất tộc cường giả, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Tất cả cổ tộc cường giả, không khỏi kinh hãi, bọn họ vô pháp tưởng tượng. Về mặt sức mạnh, mang tượng nhất tộc cường giả, vậy mà bại bởi nhân tộc, mà lại là thua thất bại thảm hại. Cùng tiến lên, giết hắn. Mắt ưng nam tử quát lạnh một tiếng, tay nắm một thanh kỵ binh trường thương, hai cánh phía trên phù văn phun trào, cái thứ nhất hướng về phía Long Trần đánh tới. Đồng thời bên cạnh hắn hổ tộc cường giả, cũng phát ra rít lên một tiếng, cả người vậy mà biến đến mờ đi, dưới chân khẽ động, người đã nhào về phía Long Trần. Hai tay biến thành sắc bén hổ trảo, đối với Long Trần đánh tới. Cái này hổ tộc cường giả, là huyền thú ám ảnh ma hổ hậu nhân. Tốc độ cực nhanh, mà lại một đôi hổ trảo cũng là bọn họ bản mệnh vũ khí, sắc bén vô cùng. Ngay tại lúc đó, mang tượng nhất tộc cường giả, cũng nâng cao trường côn đánh tới, trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, sát ý sôi trào, Long Trần lực lượng, để hắn mất hết thể diện. Đối mặt ba đại cường giả liên thủ công kích, nếu như là vừa tiến vào bí cảnh thời điểm, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là lúc này, Long Trần trong lòng không sợ, một đao trảm xuống. Oanh, tuy nhiên nhìn qua ba người là đồng thời xuất thủ, nhưng là cự ưng tộc cường giả kỵ binh thương chừng dài hai trượng. Cái thứ nhất đánh tới, Long Trần cái thứ nhất công kích cũng là hắn. Một đao trảm xuống, cái kia cự ưng tộc cường giả thân thể rung mạnh, hiển nhiên không cách nào ngăn cản Long Trần lực lượng, mà bị một đao đẩy lui. Bành, một đao đẩy lui cự ưng tộc cường giả, Long Trần tay trái vung ra, lấy bao cổ tay ngăn cản mang tượng nhất tộc cường giả cự côn, kết quả bị mang tượng nhất tộc cường giả một côn đập bay. Bất quá mang tượng nhất tộc cường giả một côn đem Long Trần đập bay về sau, cũng cảm giác không đúng, bởi vì Long Trần là cố ý bị đập bay, mang tượng nhất tộc cường giả kêu sợ hãi, cẩn thận, thế nhưng là đã chậm. Long Trần mượn nhờ mang tượng nhất tộc cường giả lực lượng, giống như một đạo sao băng bay về phía chính cấp tốc chạy tới hổ tộc cường giả. Cái kia hổ tộc cường giả ngay tại trong khi đi vội tụ lực, nguyên bản tính kế chạy như bay đến Long Trần bên người thời điểm, vừa lúc là lực lượng đạt tới thời khắc đỉnh cao. Thế nhưng là chạy vội đến một nửa, Long Trần cấp tốc mà đến, giết hắn một trở tay không kịp, mắt thấy Long Trần một chân đạp đến, vội vàng song trảo đón đỡ. Oanh, kết quả một tiếng bạo hưởng, hổ tộc cường giả bị một chân đạp bay, hai tay xương cốt cũng nứt ra. Kém chút bị tại chỗ đạp nát, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, giống như một đạo sao băng kích bắn đi. Phải biết, Long Trần bay tới, thế nhưng là mượn một bộ phận mang tượng nhất tộc cường giả lực lượng, cũng kích hoạt lên dưới chân vương khí ủng gia chi lực, nếu như là phổ thông bát phẩm thiên hành giả, một chân liền có thể đem đạp chết. Liền xem như cổ tộc cường giả, trời sinh nhục thân cường hãn, càng có song trảo hộ thể, vẫn như cũ bị một chân đạp bay, cũng bị thương. Long Trần một chân đem cái kia hổ tộc cường giả đạp bay, mượn nhờ đối phương lực phản chấn, bắn ngược mà quay về. Một cái quay thân, trong tay huyết sắc trường đao, lăng không chém xuống. Khai thiên thức thứ ba, huyết nhận kinh thiên, vô tình chém xuống, nhìn qua giống như là trảm tại không trung đồng dạng, nhưng khi trường đao chém xuống, hư không bạo liệt thời điểm, không trung nổi lên hai cái kinh hãi gương mặt. Hai người kia chính là huyết sát điện sát thủ, bọn họ tại Long Trần công kích cổ tộc cường giả thời điểm, liếc nhau một cái, triển khai bí pháp tiến hành ẩn thân, muốn thi triển tuyệt sát một kích. Bọn họ thân là huyết sát điện tuyệt đỉnh sát thủ, đối với ẩn thân chi thuật, tự tin vô cùng, nhất là hai người lẫn nhau hấp thu đối phương sát khí. Càng để cho người không thể nhận ra cảm giác, vô số cường giả, đều nuốt hận tại bọn họ đánh giết phía dưới. Thế nhưng là hai người vừa mới nấp kỹ, chuẩn bị tùy thời mà động lúc, Long Trần đã điện xà mà tới, một đao trảm dưới, hung mãnh tuyệt luân, tránh cũng không thể tránh. Hai người vội vàng thẳng kiếm cách cản, thế nhưng là một cái khí thế hung hung, một cái vội vàng nghênh kích, hai người lập tức bị thiệt lớn, một tiếng bạo hưởng, hai người bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn. Cái này sao có thể, ngươi là làm sao phát hiện chúng ta? Hai người bay rớt ra ngoài, phát ra không dám tin nộ hống. Ngu ngốc, chiêu số giống vậy, không muốn tại ta Long Trần trước mặt dùng hai lần, nếu không đó là một con đường chết. Long Trần cười lạnh, không có phản ứng hai người, trực tiếp thẳng hướng mặt khác ba cái cổ tộc cường giả. Trên thực tế cái kia hai cái huyết sát điện sát thủ, cực kỳ cường hãn, hai người triệt tiêu lẫn nhau đối phương sát khí, Long Trần xác thực rất khó bắt được địch ý của bọn hắn. Nhất là tại kịch chiến bên trong, thì càng không có thể, nhưng là Long Trần lại không phải người ngu, làm sao có thể tùy ý bọn họ thi triển đáng sợ thuật ám sát. Thì lúc trước hai người đánh lén Long Trần thời điểm. Long Trần bắt lấy một người trong đó trường kiếm, khi đó Long Trần thì dùng máu của mình hỗn hợp có dược phấn, tại trường kiếm của hắn phía trên, làm dấu hiệu. Mà dùng một người trường kiếm, đi phá tan một người khác trường kiếm thời điểm, cái này hai thanh trường kiếm. Đều lây dính Long Trần đặc hữu khí tức. Loại khí tức này, người khác căn bản là không có cách phát giác, nhưng là Long Trần đối với mình trong máu, cái kia Long huyết chi khí, vô cùng mẫn cảm, có thể căn cứ hai người trường kiếm, tinh tường tìm tới vị trí của bọn hắn, dù cho nhìn không thấy bọn họ, cũng có thể công kích. Đương nhiên Long Trần sẽ không đem bí mật này nói cho bọn hắn, mà chính là lấy một câu có thể đem bọn hắn tức chết trang bức ngôn ngữ, vừa đi vừa về nên bọn họ. Kết quả hai người vừa sợ vừa giận, nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì đầu mối, coi là Long Trần có bí pháp gì, phá giải hai người bọn họ ẩn thân chi thuật, dứt khoát không lại ẩn thân ám sát, mà chính là nâng cao lợi kiếm, đối với Long Trần trùng sát mà đi. Hai cái huyết sát điện khủng bố sát thủ, ba cái cổ tộc chí tôn cường giả, năm người hợp lực kịch chiến Long Trần. Nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi là Long Trần huyết nhận bay múa, khí thế kinh thiên. Vậy mà lấy lực lượng một người, áp chế toàn trường, chủ đạo toàn bộ tiết tấu của chiến đấu. Sáu người ở phía xa triển khai kinh thiên động địa đại chiến,